Chương 52, Tiêu Trần đến bí tàng chí tôn, nhất mạch thương long cổ hoàng, long bích chỉ một. Hoàng Châu, nơi đóng quân của quân gia, trong thiên đế cung. Quân Tiêu Dao đang tu luyện thì chợt cảm nhận được gì, hắn mở mắt ra. Sao ta cảm thấy có người muốn hại mình vậy chứ? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, nhưng hắn lại cười, người muốn hại hắn cũng không ít. Người của Tổ Long Sào, Tiêu Trần, Diệp Tinh Vân thậm chí là cả quân Vạn Kiếp, đều có khả năng này. Nhưng quân Tiêu Dao cũng không ngại, dù sao mặc kệ thế nào, cũng chưa có ai uy hiếp được hắn. Đúng lúc này, bên ngoài thiên đế cung vang lên giọng nói của quân Trượng Kiếm, quân Trượng Kiếm cầu kiến thần tử đại nhân. Vào đi, quân Tiêu Dao nói, ngay lập tức, quân Trượng Kiếm đi đến, trên mặt mang theo một tia hưng phấn. Trượng Kiếm tộc huynh, xảy ra chuyện gì sao? Quân Tiêu Dao cười nhạt và nói, thần tử, có tin tức của bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn. Vẻ mặt quân Trượng Kiếm mang theo chút hưng phấn, mấy năm trước hắn ta đã có được Nguyên Thiên Chí Tôn lệnh, nhưng vẫn không có cơ hội dùng đến. Mà hiện giờ, cuối cùng cũng có tin tức về bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn truyền đến. À, bí tàng sắp xuất thế sao? Nhưng ánh mắt quân Tiêu Dao lại thật bình đạm, hắn cũng không bất ngờ gì mấy, chuyện này vốn nằm trong dự đoán. Không sai, quân Trượng Kiếm gật đầu và nói, có tin tức nói, Nam Nguyên Đạo Châu có dị tượng hiển lộ, có khí tức chí tôn tràn ngập, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn là bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn rồi. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu và nói, vậy tốt, chuẩn bị một chút rồi có thể xuất phát. Quân Trượng Kiếm tiện thể cũng nói, thần tử, hẳn quân gia chúng ta có 4 vị thiên kiêu có được Nguyên Thiên Chí Tôn lệnh. 4, quân Tiêu Dao nghi hoặc, thần tử ngài, ta, còn có quân Tuyết Hoàng và... Giọng của quân Trượng Kiếm khựng lại, hơi chần chờ. Ai, quân Tiêu Dao lạnh nhạt hỏi. Quân Vạn Kiếp, quân Trượng Kiếm phun ra một hơi, sau đó nói. Hắn ta biết, quân Vạn Kiếp không hợp với quân Tiêu Dao. Thì ra là hắn, không có gì, quân Tiêu Dao tùy ý nói. Hắn có khí thế vô địch, xưng tôn trong cùng thế hệ, một quân Vạn Kiếp còn chưa đủ để hắn đặt vào mắt. Không đến mấy ngày, tin tức Nam Nguyên Đạo Châu có bí tàng chí tôn xuất thế bắt đầu truyền lưu trong 3.000 đạo châu. Bí tàng chí tôn là bảo tàng của một vị cường giả chí tôn vô thượng, có lực hấp dẫn nhất định đối với cả đạo thống bất hủ, càng đừng nói đến những thế lực thấp hơn một bậc. Trong nhất thời, 3.000 đạo châu toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực đều gió nổi mây phun. Có thể nghĩ, đây sẽ là một lần thịnh hội thiên kiêu, sân khấu để các thế lực đánh cờ. Côn Châu, bên ngoài một vùng núi non, Tiêu Trần và Võ Minh Nguyệt xuất hiện. Trước đó Tiêu Trần đã biết tin bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn xuất thế ở Nam Nguyên Đạo Châu. Thanh Long Thượng Nhân vẫn luôn dặn dò hắn ta, nhất định phải đoạt được viễn cổ long cốt trong bí tàng. Cho nên hắn ta cũng chuẩn bị đi đến Nam Nguyên Đạo Châu. Minh Nguyệt, ngươi muốn theo ta đến Nam Nguyên Đạo Châu không? Ánh mắt Tiêu Trần nhìn về phía Võ Minh Nguyệt mang đầy ôn nhu, mắt lộ nhu tình. Trong khoảng thời gian này, giữa hắn và Võ Minh Nguyệt tuy không có tiếp xúc mang tính thực chất nào, nhưng quan hệ của họ đã cực kỳ hòa hợp. Điều này làm Tiêu Trần cho rằng, hắn ta đã sắp công lược Võ Minh Nguyệt thành công. Trên mặt Võ Minh Nguyệt có phủ lụa trắng, đôi mắt thu thủy sáng ngời nhìn Tiêu Trần, cũng mang theo một tia nhu tình. Nhưng nàng vẫn lắc đầu và nói, xin lỗi, Tiêu Trần, bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn xuất thế sẽ có thế lực tứ phương tề tụ, nếu ta hiện thân thì rất dễ bại lộ thân phận, sau đó bị bắt trở về. Lời Võ Minh Nguyệt nói làm sắc mặt Tiêu Trần hơi buồn bã. Hiện tại hắn ta đã biết thân phận chân chính của Võ Minh Nguyệt. Nàng là trưởng công chúa của bàn võ thần triều, thân phận địa vị lớn đến kinh người. Mà sở dĩ nàng một mình chạy ra, là vì không muốn đối mặt với chuyện tuyển phò mã sau đó. Nàng không muốn chung thân đại sự của mình trộn lẫn lợi ích, bị người khác sắp xếp. Minh Nguyệt, sẽ có một ngày, ta sẽ đến bàn võ thần triều cưới nàng. Không biết vì sao, đầu óc Tiêu Trần nóng lên, đột nhiên mở miệng nói. Võ Minh Nguyệt nghe vậy thì Ngọc Nhan đột nhiên xuất hiện hai áng mây đỏ, như chiều hà ánh tuyết, mỹ diễm không gì sánh được. Tiêu Trần, người đang nói mê sảng cái gì vậy? Võ Minh Nguyệt khó được mà lộ ra một chút ngượng ngùng. Ai cũng nói nữ nhân đang luyến ái không có đầu óc. Tuy Võ Minh Nguyệt không đến mức trực tiếp luân hãm, nhưng cũng đã có hảo cảm với Tiêu Trần. Nhưng nàng cũng biết, tuy năng lực của Tiêu Trần mạnh, nhưng môn không đăng hộ không đối. Bàn võ thần triều tuyệt đối không thể để trưởng công chúa nhà mình liên hôn với một hoàng tử thanh long cổ quốc nho nhỏ. Ha ha, yên tâm, Tiêu Trần ta đã nói thì quyết không nuốt lời. Tiêu Trần cười ngay thẳng, mang theo tự tin, nụ cười tự tin mà dương quang kia càng làm Võ Minh Nguyệt có cảm giác đặc thù. Tiêu Trần không giống với những tuấn kiệt tuổi trẻ nàng gặp qua, hắn ta kiên nghị mà chất phác. Sau đó, tuy Tiêu Trần không nỡ, nhưng vẫn cáo biệt Võ Minh Nguyệt. Tiêu Trần, tuy Minh Nguyệt không thể đồng hành với chàng ở ngoài sáng, nhưng có thể âm thầm trợ giúp chàng, nếu chàng gặp phải nguy hiểm gì ở bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn thì Minh Nguyệt sẽ ra tay giúp chàng. Võ Minh Nguyệt nỉ non trong lòng. Nàng đã quyết định ẩn vào chỗ tối, đi theo Tiêu Trần. Sở dĩ làm như thế là vì trong lòng nàng mơ hồ có dự cảm. Lần này Tiêu Trần đi đến bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn, chỉ sợ sẽ nguy hiểm vạn phần. Chương 53, Tiêu Trần đến bí tàng Chí Tôn, nhất mạch Thương Long Cổ Hoàng, Long Bích Chỉ 1. Đại bản doanh của Tổ Long Sào, Hồng Châu, trong một mảnh núi non chạy dài vạn dặm, long khí hội tụ. Một giọng nói to lớn vang lên, Bích Chỉ, lúc trước Nguyên Thiên Chí Tôn kia ngang ngược bá đạo, đoạt đi mấy viễn cổ long cốt giá trị vô lượng từ Tổ Long Sào ta, lần này bí tàng mở ra, ngươi đi đoạt lại long cốt kia đi. Giọng nói đó vừa dứt, một nữ tử mặc giáp trụ màu xanh lá đột nhiên hiện thân. Khuôn mặt nàng tú mỹ, dáng người thon dài, giáp trụ màu xanh lá bao vây thân thể cân xứng, bộ dạng nhìn có vẻ anh tư hiên ngang, giống như nữ trung hào kiệt. Nhưng điểm đáng chú ý nhất của nàng lại là hai long giác màu xanh lá thò ra từ mái tóc đen nhánh mềm mại, tỏ rõ nàng không phải là nhân tộc, mà là thái cổ hoàng tộc. Nữ tử này tên là Long Bích Trì, là một vị long nữ thiên tư siêu phàm của Tổ Long Sào. Ở Tổ Long Sào, địa vị của long nữ tương đương với long tử. Mà ở một mức độ nào đó thì Long Bích Trì này còn lợi hại hơn Long Hạo Thiên. Bởi vì tổ tiên nhất mạch của nàng từng xuất hiện một vị Thương Long Cổ Hoàng. Cổ hoàng của thái cổ hoàng tộc là tồn tại vô thượng sánh vai với đại đế nhân tộc. Cho nên nhìn từ góc độ này, Long Bích Trì cũng coi như có một tia huyết mạch cổ hoàng. Tuy rằng truyền thừa đến nay thì huyết mạch cổ hoàng trong cơ thể Long Bích Trì đã loãng đến khó có thể tinh luyện ra được. Nhưng dù sao cũng là hậu nhân của nhất mạch Thương Long Cổ Hoàng, thiên phú không cần phải nói nhiều. Vâng, Bích Trì cần tuân mệnh lệnh của lão tổ, nhất định sẽ mang viễn cổ long cốt về. Long Bích Trì ôm quyền, anh tư hiên ngang, không thua gì nam nhi. Đúng rồi, người nhất định phải cẩn thận thần tử quân gia, lần này bí tàng mở ra, nói không chừng hắn cũng sẽ nhập thế tranh phong. Giọng nói to lớn kia dặn dò, thần tử quân gia kia cường đại như vậy sao? Long Bích Trì nhíu mày lại, mấy ngày này, nàng nghe rất nhiều sự tích về thần tử quân gia, lỗ tai cũng sắp chai sạn. Tồn tại có thể dễ dàng chu sát Long Hạo Thiên, người nói đi. Thanh âm kia nói, Long Hạo Thiên dung hợp một viên Long Nguyên, quả thật không yếu, nhưng Bích Trì đã dung hợp hai Long Nguyên. Hơn nữa còn hoàn toàn luyện hóa dung hợp, bàn về thực lực thì Long Hạo Thiên tuyệt đối không so được với Bích Trì. Long Bích Trì hơi hất cái cằm tuyết trắng lên, mang theo một chút tự tin. Đều là thiên tài vạn trung vô nhất, ai sẽ phục ai? Trước khi chưa chứng kiến sự cường đại của quân Tiêu Dao, cả tộc nhân của quân gia như quân Trượng Kiếm cũng có chút xem nhẹ bỏ qua. Càng đừng nói là Long Bích Trì của thế lực đối địch. Rất nhiều lúc, trước khi chưa thật sự bị đánh bại, trong lòng những thiên kiêu cao ngạo đó sẽ không chịu thua. Nếu ngay từ đầu đã sợ hãi, vậy tương đương với đạo tâm tan vỡ, căn bản không cần tu luyện tiếp nữa. Nói ngắn gọn, cẩn thận là trên hết, giọng nói kia dặn dò, tuân mệnh, Bích Trì cáo lui. Long Bích Trì hơi chắp tay, cũng không nghe lọt lời nói kia, nàng trực tiếp rời đi, chuẩn bị khởi hành. Giọng nói to lớn kia cũng thở dài khe khẽ và nói, ai, tính ra nhất mạch Thương Long Cổ Hoàng ta vốn có một vị nữ hậu nhân bị phong ấn trong thần nguyên, hiện tại lại mất đi tung tích, thanh thương hóa Long Quyết hoàn chỉnh cũng đánh mất từ đây. Nếu có thể tìm được hậu nhân của đích nữ kia, để hắn phá phong xuất thế, vậy Tổ Long Sào ta sẽ có thêm một vị Long Ngạo Thiên. Đến lúc đó, Long Tử Cấm Kỵ và Long Nữ Cấm Kỵ cùng xuất hiện, thần tử của quân gia kia tính là cái gì? Tại Nam Nguyên Đạo Châu, có thể nói chuyện bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn xuất thế đã nhấc lên phong vân khắp tứ phương. Trong khoảng đoạn thời gian gần đây, thỉnh thoảng có nhân mã của đạo thống đỉnh cấp, thế lực nhất lưu chạy tới Nam Nguyên Đạo Châu. Liễn xa các màu, cổ thú phi hành, lâu thuyền bay qua hư không, trông cảnh tượng thật náo nhiệt. Nhưng người của những thế lực đó cũng biết, cuối cùng chiếm cứ phần lớn bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn vẫn sẽ là những đạo thống bất hủ đó. Lần này bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn sẽ trở thành nơi để hậu bối đệ tử của những đạo thống bất hủ đó rèn luyện. Tỷ như có người nhìn thấy Tổ Long Sào, có phi long thanh lân bay qua trời cao, trên đó có một bóng dáng anh tư hiên ngang đang đứng. Có người nhận ra đó là long nữ tiếng tăm lừng lẫy nhất mạch Thương Long của Tổ Long Sào, thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Còn có người thấy được hoang cổ thế gia Cơ gia, có kim sắc thần câu chạy ngang qua vòng trời, một thanh niên anh tuấn thần võ ngồi trên đó, cánh tay phải như có thần quang lộng lẫy đang phát sáng lóng lánh. Là tiểu thánh nhân của Cơ gia, Cơ Huyền, có người kinh ngạc cảm thán, còn có một ít thái cổ vương tộc cũng tới. Có người nhìn thấy, có 9 con sư tử hoàng kim bước qua vòng trời, dũng mãnh mà uy vũ. Đó là nhất mạch cường thịnh nhất trong thái cổ vương tộc, cửu đầu sư tử tộc. Nghe đồn sinh linh nhất tộc này cực kỳ thưa thớt, nhưng thực lực nội tình rất mạnh, gần như đã sờ đến ngạch cửa của thái cổ hoàng tộc. Có lẽ không bao nhiêu năm nữa, nhất mạch cửu đầu sư tử sẽ thành công bước lên giai tầng thái cổ hoàng tộc. Còn có nhất tộc thôn thiên tước cả người đen nhánh, vỗ cánh đến, nơi chúng đi qua, sinh linh đổ thán, tất cả đều bị cắn nuốt. Nói ngắn gọn, những thế lực đỉnh cấp tương tự đang ùn ùn kéo đến. Người của các thế lực còn lại cũng biết, bọn họ thuần túy chỉ có thể đi nhặt một ít đồ thừa mà thôi. Hoàng Châu, Quân Gia, trải qua một thời gian chuẩn bị, quân Tiêu Dao cũng chuẩn bị xuất phát. Lần này sẽ là lần đầu tiên hắn nhập thế. Nghiêm khắc mà nói, buổi tiệc 10 tuổi trước đó chỉ có thể xem như lên đài bộc lộ quan điểm, không thể nói là hoàn toàn nhập thế. Mà lần này, hắn sẽ thật sự bước ra khỏi Quân Gia, mang theo hai lớp quang hoàn là thần tử Quân Gia và linh hào tự liệt để hành tẩu trong tiên vực. Tiêu Dao, con cầm mấy thứ này, bảo hộ thần phù này là do thập bát tổ tế luyện, còn có đại dịch chuyển phù này, thời khắc mấu chốt có thể dịch chuyển không gian. Nói ngắn gọn, nếu những lão bất tử cái dám vứt bỏ thể diện mà động thủ với con, Quân Gia ta tuyệt đối khiến bọn chúng ăn không hết gói đem đi. Quân Chiến Thiên nói, đa tạ Gia Gia, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, nhưng nếu đụng phải thiên kiêu cùng thế hệ thì phải dựa vào chính con, dù sao đây cũng coi như một hồi rèn luyện. Quân Chiến Thiên nói, đó là tất nhiên, nếu người cùng thế hệ có ai thắng được con, vậy con cũng không cần đại diện cho thể diện của Quân Gia, hành tẩu trong tiên vực nữa. Quân Tiêu Dao thong dong cười nói, những thần tử, thánh nữ hành tẩu bên ngoài như bọn họ đại diện cho mặt mũi của thế lực từng người. Nếu thua bởi người khác, thế lực phía sau cũng không vẻ vang gì. Tiêu Dao, lấy thân phận địa vị của con thì những kẻ muốn dẫm lên con để thượng vị nổi danh tuyệt đối không phải ít. Quân Chiến Thiên báo cho, dẫm lên con thượng vị, vậy bọn họ cũng phải còn mạng chứ. Quân Tiêu Dao khoanh tay lại, lạnh nhạt nói. Sau đó, đám người quân Tiêu Dao chuẩn bị xuất phát. Lần này là các tộc lão quân Chiến Thiên mang đội. Chương 54, Nam Thiên Thành, Đạo Cực Tiên Tông cùng cung nghênh, tiếp kiến vị đại nhân vật nào. Ở bên ngoài sơn môn Quân Gia, chín long mã bạch ngọc lôi kéo liễn xa sớm đã được chuẩn bị xong. Loại long mã bạch ngọc này có huyết mạch cực kỳ hy hữu, có được một chút huyết mạch bạch long, đằng vân giá vũ, thần tuấn phi phàm. Nếu thiên kiêu đỉnh cấp nào có được một con long mã bạch ngọc thì cũng đủ để hắn khoe ra trong những người cùng thế hệ. Nhưng hiện tại lại có 9 con long mã bạch ngọc cùng lôi kéo một chiếc liễn xa. Hiển nhiên chiếc liễn xa này là chuẩn bị cho quân Tiêu Dao. Ở bên liễn xa, hai vị tự liệt là quân Trượng Kiếm và quân Tuyết Hoàng đang đứng. Còn có một ít thiên tài tuổi trẻ của quân gia đi ra rèn luyện, họ đang cung kính chờ đợi tại đây. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt đi ra, quân Linh Lung cũng đi theo bên cạnh. Ra mắt thần tử đại nhân, mọi người, bao gồm cả quân Tuyết Hoàng và quân Trượng Kiếm, đều cung kính chắp tay với quân Tiêu Dao, trong mắt mang theo sùng bái. Biểu hiện của quân Tiêu Dao ở buổi tiệc 10 tuổi đã đủ khiến những người trẻ tuổi của quân gia tâm phục khẩu phục. Bọn họ cũng rất chờ mong, không biết quân Tiêu Dao có thể sáng tạo thêm chiến tích kinh người như thế nào ở bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn lần này. Không cần đa lễ, đúng rồi, sao còn thiếu một người? Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày và hỏi, đó là tất nhiên, nếu người cùng thế hệ có ai thắng được con, vậy con cũng không cần đại diện cho thể diện của quân gia, hành tẩu trong tiên vực nữa. Quân Tiêu Dao thong dong cười nói, những thần tử, thánh nữ hành tẩu bên ngoài như bọn họ đại diện cho mặt mũi của thế lực từng người. Nếu thua bởi người khác, thế lực phía sau cũng không vẻ vang gì. Tiêu Dao, lấy thân phận địa vị của con thì những kẻ muốn dẫm lên con để thượng vị nổi danh tuyệt đối không phải ít. Quân Chiến Thiên báo cho, dẫm lên con thượng vị, vậy bọn họ cũng phải còn mạng chứ. Quân Tiêu Dao khoanh tay lại, lạnh nhạt nói. Sau đó, đám người quân Tiêu Dao chuẩn bị xuất phát. Lần này là các tộc lão quân Chiến Thiên mang đội. Ở bên ngoài sơn môn Quân Gia, chín long mã bạch ngọc lôi kéo liễn xa sớm đã được chuẩn bị xong. Loại long mã bạch ngọc này có huyết mạch cực kỳ hy hữu, có được một chút huyết mạch bạch long, đằng vân giá vũ, thần tuấn phi phàm. Nếu thiên kiêu đỉnh cấp nào có được một con long mã bạch ngọc thì cũng đủ để hắn khoe ra trong những người cùng thế hệ. Nhưng hiện tại lại có 9 con long mã bạch ngọc cùng lôi kéo một chiếc liễn xa. Hiển nhiên chiếc liễn xa này là chuẩn bị cho quân Tiêu Dao. Ở bên liễn xa, hai vị tự liệt là quân Trượng Kiếm và quân Tuyết Hoàng đang đứng. Còn có một ít thiên tài tuổi trẻ của quân gia đi ra rèn luyện, họ đang cung kính chờ đợi tại đây. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt đi ra, quân Linh Lung cũng đi theo bên cạnh. Ra mắt thần tử đại nhân, mọi người, bao gồm cả quân Tuyết Hoàng và quân Trượng Kiếm, đều cung kính chắp tay với quân Tiêu Dao, trong mắt mang theo sùng bái. Biểu hiện của quân Tiêu Dao ở buổi tiệc 10 tuổi đã đủ khiến những người trẻ tuổi của quân gia tâm phục khẩu phục. Bọn họ cũng rất chờ mong, không biết quân Tiêu Dao có thể sáng tạo thêm chiến tích kinh người như thế nào ở bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn lần này. Không cần đa lễ, đúng rồi, sao còn thiếu một người? Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày và hỏi. Quân Trượng Kiếm mở miệng nói, thần tử, là quân Vạn Kiếp kia, hắn sớm đã dẫn người theo đuổi của mình đi trước một bước. Là bất mãn với ta sao? Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, hắn cũng không để ý. Không phục, đánh phục là được, không có chuyện gì là nắm tay không giải quyết được. nếu không được, vậy đánh thêm một quyền. Lúc sau, đội ngũ mênh mông cuồn cuộn của quân gia cũng xuất phát, chạy về hướng Nam Nguyên Đạo Châu. Mà đồng thời, Tiêu Trần cũng đang đi đến Nam Nguyên Đạo Châu. Dù sao bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn này cũng rất quan trọng với hắn ta. Bỏ qua không nói đến cơ duyên hy hữu, chỉ một viễn cổ long cốt đã cực kỳ quan trọng đối với thanh thương hóa long quyết mà hắn ta tu luyện. Càng đừng nói còn có thanh long thượng nhân cũng cần viễn cổ long cốt để trọng tố thân thể. Cho nên Tiêu Trần nhất định phải thành công trong hành trình bí cảnh lần này. Nam Nguyên Đạo Châu là một trong 3.000 đạo châu của Hoang Thiên Tiên Vực. Vừa vặn nằm trong phạm vi do thế lực đỉnh cấp Đạo Cực Tiên Tông thống trị. Trước đó Đạo Cực Tiên Tông cũng từng tham gia buổi tiệc 10 tuổi của quân Tiêu Dao. Vị lão đạo nhân Đạo Cực Tiên Tông kia còn khen quân Tiêu Dao không dứt miệng. Giờ phút này, ở Nam Nguyên Đạo Châu, Nam Thiên Thành. Tòa thành trì này là thành trì cách bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn gần nhất. Bởi vậy trong thời gian gần đây, nó cũng trở nên cực kỳ náo nhiệt. Các thế lực lớn như Thái Cổ Vương tộc, sinh linh kỳ dị, thậm chí yêu tộc cũng hiện thân. Có thể nói là ngư long hỗn tạp, mà đúng lúc này, tất cả mọi người chú ý tới, một loạt bóng dáng thanh bào xuất hiện ở trên không Nam Thiên Thành. Phục sức kia là đệ tử của Đạo Cực Tiên Tông, còn có rất nhiều trưởng lão, sao bọn họ đều xuất hiện thế này? Người cầm đầu chẳng lẽ là lão đạo nhân của Đạo Cực Tiên Tông, bàn về thân phận địa vị thì còn cao hơn cả tông chủ Đạo Cực Tiên Tông. Trời ạ, nhân vật như vậy cũng ra tới chờ đợi, chẳng lẽ là muốn tiếp kiến đại nhân vật nào sao? Nhưng có đại nhân vật nào đáng để lão đạo nhân của Đạo Cực Tiên Tông đích thân tiếp kiến chứ? Ngay trong Nam Thiên Thành, khi đông đảo tu sĩ sinh linh đang ồn ào kinh ngạc. Trên vòng trời xa xôi, một hàng nhân mã mênh mông cuồn cuộn bay đến. Có lâu thuyền ngang trời, có chiến xa bay qua, còn có 9 con long mã bạch ngọc lôi kéo liễn xa, nổ vang nghiền áp trời cao. Tinh kỳ phần phật, trên đó có một chữ quân, đậu má, là hoang cổ quân gia. Người của quân gia cũng tới, khó trách Đạo Cực Tiên Tông thận trọng tiếp đãi như thế. Thậm chí cả lão đạo nhân cũng hiện thân. Đúng rồi, vị thần tử quân gia trong lời đồn kia có tới không? Ta nghe mấy lời đồn về hắn đến điếc cả lỗ tai rồi. Đúng vậy, nghe nói thần tử quân gia kia tuấn tú đến mức không giống người, càng như trích tiên trên trời giáng trần. Rất nhiều nữ tu sĩ cũng sáng ngời đôi mắt, vô cùng chờ mong. Chương 55, thần tử giá lâm, Nam Thiên Thành oanh động, quân vạn kiếp không phục một. Tuy là lần đầu tiên quân Tiêu Dao hành tẩu bên ngoài, nhưng tên tuổi của hắn sớm đã truyền khắp toàn bộ Hoang Thiên Tiên Vực. Hầu như không ai không biết, không người không hiểu, nhưng người biết tên tuổi quân Tiêu Dao thì nhiều, thật sự gặp qua quân Tiêu Dao lại cực kỳ ít. Dưới sự tò mò cực độ này, quân Tiêu Dao càng có vẻ thần bí, càng làm mọi người chờ mong. Không ngờ lần này là quân tộc lão tự mình tiến đến, thật là làm vẻ vang cho Đạo Cực Tiên Tông này. Lão đạo nhân Đạo Cực Tiên Tông cười chắp tay và nói: "Ha ha, lão đạo nhân khách khí." Quân Chiến Thiên đi ra, bước lên hư không, cười sang sảng một tiếng. Đúng rồi, vị thần tử kia, ánh mắt lão đạo nhân đảo qua. Nói thật, trong thế hệ tuổi trẻ, người có thể để lại ấn tượng khắc sâu như vậy cho lão là cực kỳ ít ỏi. Quân Tiêu Dao tuyệt đối làm lão ấn tượng nhất. Ha ha, không ngờ còn có thể làm tiền bối nhớ kỹ, quân mỗ thật thụ sủng nhược kinh. Trên liễn xa do 9 con long mã bạch ngọc lôi kéo, bàn tay trắng như ngọc của quân Linh Lung đẩy rèm trâu qua, quân Tiêu Dao lạnh nhạt đi ra. Cả người hắn là bạch y như tuyết, dáng người thon dài, như thanh phong tu trúc, khí chất tuyệt hảo. Da thịt hắn lóng lánh như ngọc thạch, mái tóc sinh quang, quanh thân bao phủ trong sương mù tiên quang mông lung. Một tuấn nhan thần tú tuyệt thế cũng bị sương mù tiên quang như có như không bao phủ. Cái này không phải do quân Tiêu Dao cố tình che giấu, mà là thể chất của bản thân, cộng thêm chí tôn cốt khiến toàn thân hắn được đạo vận bao phủ, trời sinh đã có tiên quang làm bạn. Trời ạ, người kia chính là thần tử quân gia sao? Đây là giá trị nhan sắc thần tiên gì thế này, yêu yêu. A ta đã chết, thời khắc quân Tiêu Dao hiện thân, toàn bộ Nam Thiên Thành đều oanh động. Đừng nói là nữ tu sĩ nhân tộc, giờ phút này tất cả sinh linh giống cái đều như nam châm gặp phải sắt, ánh mắt dán chặt lên người quân Tiêu Dao. Thậm chí có một ít nam tu sĩ cũng hơi ngây người. Trời xanh, vì sao lại cho ta nhìn thấy dung nhan của thần tử quân gia, vậy thì trong quãng đời còn lại còn có nam tử nào vào được mắt của ta? Một thiên chi kiêu nữ đạo thống nhất lưu ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đẹp thất thần, rất là buồn rầu. Mà một thánh nữ thánh địa lại quấn mái tóc dài của mình lên, tự lẩm bẩm, cuộc đời này để tóc dài vì quân, nếu không gả cho chàng, tóc dài không cắt, thanh đăng của Phật, tự trải trong khuê phòng. Cảnh tượng như vậy trình diễn ở mọi nơi trong Nam Thiên Thành. Có thể nói, quân Tiêu Dao xuất hiện khiến những nữ tu sĩ đó thiếu chút nữa sao sao tại chỗ. Cho dù là nam tính cũng không sinh ra nổi nửa điểm ghen ghét, bởi vì chênh lệch thật sự quá lớn. Bàn về thân phận, địa vị, dung mạo, thực lực thì cái nào cũng làm bọn họ theo không kịp Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới, những nữ tu sĩ đó làm hắn nhớ tới đám phen não tàn theo đuổi thần tượng ở kiếp trước. Tuy nói dung mạo của Quân Tiêu Dao có tiên huy bao phủ, nhưng cho dù chỉ mơ hồ kinh hồng thoáng nhìn, cũng soái đến kinh tâm động phách, đủ làm những nữ tu sĩ đó choáng váng si mê. Ha ha, thần tử khách khí, lão đạo sớm đã chuẩn bị sẵn địa điểm, mời các vị. Lão đạo nhân hơi chắp tay và nói. Sau đó, dưới sự dẫn đường của lão đạo nhân, đám người Quân Tiêu Dao mới đi theo. Toàn bộ Nam Thiên Thành bộc phát những tiếng ồ lên vô tận. Có thể nghĩ, thần tử Quân gia hiện thân có sức ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều so với bất cứ thiên kiêu thế lực nào xuất hiện. Mà giờ phút này, trong một trạch viện của Nam Thiên Thành, một nam tử tuổi trẻ mặc chiến khải màu bạc đang ngồi xếp bằng. Khuôn mặt hắn chính trực mà cương nghị, trên má có những vết sẹo đan xen, càng tăng thêm khí chất lạnh lẽo đến tận xương. Ở quanh người hắn có điện quang quấn quanh, vô số phù văn lôi điện hiện hóa trên hư không, tản mát ra dao động hủy diệt mạnh mẽ tuyệt đối. Nam tử này chính là đệ ngũ tự liệt của Quân gia, Quân Vạn Kiếp. Ở trước người hắn, một người theo đuổi quanh thân bao phủ trong xương đen đang bẩm báo tình huống. Đã tới sao? Trong mắt Quân Vạn Kiếp có lôi kiếp đan chéo, đồng thời còn mang theo chút lạnh lẽo. Trước đó hắn tới Nam Thiên Thành trước, chỉ có một ít đệ tử của Đạo Cực Tiên Tông tiếp kiến hắn. Mà hiện tại, đám người Quân Tiêu Dao vừa đến thì toàn bộ Đạo Cực Tiên Tông xuất động, các đại đệ tử trưởng lão đều hiện thân. Thậm chí còn có lão đạo nhân địa vị còn cao hơn tông chủ cũng xuất hiện nghênh đón. Cách đối đãi khác nhau này quá mức rõ ràng, tuy họ cũng có ý tiếp kiến các tộc lão quân chiến thiên. Nhưng Quân Vạn Kiếp biết, thật ra nguyên nhân chủ yếu vẫn là Quân Tiêu Dao. Trong mắt đoàn người Đạo Cực Tiên Tông, tầm quan trọng của Quân Vạn Kiếp hắn còn kém xa Quân Tiêu Dao. Quanh thân người theo đuổi kia bị xương đen bao phủ, gã cũng tức giận bất bình và nói, bọn người Đạo Cực Tiên Tông đó thật là mắt mù, một tiểu tử mới ra đời làm sao có thể so sánh với Vạn Kiếp đại nhân. Người theo đuổi này là thiên kiêu mà Quân Vạn Kiếp thu phục từ bên ngoài, tên là Hắc Thổ, đến từ Hắc Vân tộc. Nghe đồn tổ tiên nhất tộc này là một áng mây đen thành đạo, thành tựu cảnh giới vô thượng chí tôn. Không ai sinh ra đã cao cao tại thượng, cho dù là Quân Tiêu Dao kia. Ta sẽ chứng minh cho Quân gia thấy, hắn không xứng với vị trí linh hào tự liệt. Quân Vạn Kiếp lạnh nhạt nói, hắn trải qua trăm cay ngàn đắng, không biết bị bao nhiêu vết thương, nếm bao nhiêu đau khổ, mới đổi lấy được vị trí đệ ngũ tự liệt. Mà Quân Tiêu Dao chỉ tùy tiện bâng quơ đã có được vị trí linh hào tự liệt. Đổi lại là ai thì tâm thái cũng sẽ nổ mạnh. Quân Vạn Kiếp cảm thấy mình đã rất khắc chế. Ai, đại nhân nhà ta thật sự quá nghẹn khuất. Hắc Thổ thầm nghĩ trong lòng, bất bình thay cho Quân Vạn Kiếp. Chương 56, thần tử giá lâm, Nam Thiên Thành oanh động, Quân Vạn Kiếp không phục. Mấy ngày liên tục trôi qua, Quân Tiêu Dao cũng coi như đặt chân ở Nam Thiên Thành. Bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn tuy hiển lộ dị tượng, nhưng cách thời gian thật sự xuất thế còn mấy ngày. Mà trong mấy ngày này, Quân Chiến Thiên cũng rời đi, bắt đầu bàn bạc với người phụ trách của các đạo thống bất hủ khác. Bọn họ muốn liên hợp biến toàn bộ bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn thành một nơi để hậu bối đệ tử rèn luyện. Bất cứ cường giả thế hệ trước nào cũng không được phép tiến vào trong đó. Quân Tiêu Dao rảnh rỗi không có việc gì, rất nhàn nhã mà nghỉ ngơi tại nơi ở. Quân Linh Lung lại khẽ mỉm cười và nói, công tử, ta nghe nói Nam Nguyên Đạo Châu có một loại đặc sản, là thanh tâm linh trà, Linh Lung đi mua về cho công tử. Quân Linh Lung có tâm tư thông minh, cẩn thận săn sóc. Nàng biết Quân Tiêu Dao thích uống trà nên cố ý nghe ngóng về loại đặc sản này. Vẫn là Linh Lung cẩn thận, tương lai ai cưới được ngươi cũng hưởng phúc. Quân Tiêu Dao tùy ý cười nói, gương mặt xinh đẹp của Quân Linh Lung ửng đỏ, quyến rũ mà chừng Quân Tiêu Dao một cái. Nàng sớm đã quyết định cả đời đi theo Quân Tiêu Dao, làm thị nữ cho hắn. Sao có thể gả cho người khác? Còn về chuyện làm Quân Tiêu Dao cưới nàng, Quân Linh Lung cũng rất tự mình hiểu lấy, có thể ở lại bên cạnh Quân Tiêu Dao làm thị nữ cũng đã không tồi. Nàng sẽ không chủ động đưa ra yêu cầu quá mức vô lý này. Đương nhiên, nếu Quân Tiêu Dao nguyện ý, tất nhiên Quân Linh Lung sẽ vui vẻ chấp nhận. Còn về chênh lệch 10 tuổi, đối với tu sĩ thì cũng có thể xem nhẹ. Không bao lâu sau, Quân Linh Lung ra cửa, đi tới một khu chợ của Nam Thiên Thành. Rất nhanh, nàng đã phát hiện thanh tâm linh trà niên đại chừng vạn năm. Ngay khi Quân Linh Lung chuẩn bị mua sắm, một bóng dáng tuổi trẻ quanh thân được bao phủ trong xương đen xuất hiện, giọng nói lạnh nhạt và mang theo ý nghiền ngẫm, xin lỗi, ta muốn thanh tâm linh trà này. Hả, mày liếu của Quân Linh Lung nhíu lại, đôi mắt đẹp nhìn qua. Tốt xấu gì nàng cũng là quý nữ của Quân gia, danh khí tuy không mạnh bằng Quân Tiêu Dao và thập đại tự liệt, nhưng cũng coi như có chút thanh danh. Cũng không có bao nhiêu kẻ dám nhằm vào nàng. Bóng dáng tuổi trẻ cả người bao phủ trong xương đen này chính là người theo đuổi của Quân Vạn Kiếp, thiên kiêu Hắc Vân tộc, Hắc Thổ. Ngươi là, người của Hắc Vân tộc. Quân Linh Lung nhíu mày lại, nàng mang thất khiếu linh lung tâm, bác học hiểu biết sâu rộng, liếc mắt một cái đã nhận ra Hắc Thổ là tộc nhân của Hắc Vân tộc. Nhưng nàng cũng không rõ Hắc Thổ là người theo đuổi của Quân Vạn Kiếp. Dù sao Quân Linh Lung cũng không chú ý đến Quân Vạn Kiếp. Ta muốn thanh tâm linh trà này, người có ý kiến sao? Hắc Thổ đưa mắt đánh giá Quân Linh Lung, mang theo ý khiêu khích. Đôi mắt xinh đẹp của Quân Linh Lung lập lòe ánh sáng. Nàng đã nhìn ra chuyện này không phải là tình cờ, mà là thiên kiêu Hắc Vân tộc này chủ động khiêu khích gây chuyện. Ngươi biết thân phận của ta không? Quân Linh Lung lạnh nhạt hỏi, lộ ra vẻ cao quý lãnh ngạo. Chỉ có ở trước mặt Quân Tiêu Dao, nàng mới là thị nữ chi kỷ thuận theo. Mà khi đối mặt với bất cứ kẻ nào, nàng luôn là quý nữ quân gia cao cao tại thượng. Tốt xấu gì ta cũng là người theo đuổi của Vạn Kiếp đại nhân, sao lại không biết tên tuổi của Linh Lung quý nữ chứ? Hắc Thổ không sao cả mà bĩu môi, cười nói. Thì ra là thế, Quân Linh Lung nghe vậy thì lập tức sáng tỏ. Khó trách thiên kiêu Hắc Vân tộc này không chút e dè, thậm chí có gan khiêu khích nàng. Thì ra sau lưng là đệ ngũ tự liệt, Quân Vạn Kiếp. Vậy xem ra, Hắc Thổ thật sự không cần kiêng kỵ nàng. Trà này là thần tử đại nhân muốn, ngươi dám cản trở. Quân Linh Lung lạnh nhạt hỏi. Xin lỗi, đại nhân nhà ta cũng muốn uống trà, còn nữa, đừng lấy thần tử ra làm tấm mộc, đại nhân nhà ta cũng không kém gì hắn. Hắc Thổ lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một kiếm quang bỗng từ nơi xa giáng thẳng về hướng Hắc Thổ. Đồng thời còn có tiếng quát lớn lạnh nhạt truyền đến, thứ không có mắt từ đâu tới, để ta thay Quân Vạn Kiếp dạy dỗ ngươi một trận. Cảm nhận được dao động của kiếm quang kia, sắc mặt Hắc Thổ chợt biến đổi. Thân thể gã bỗng hóa khí, đột nhiên biến thành một đoàn xương đen. Kiếm quang kia xuyên thủng xương đen, ầm ầm dừng lại trên mặt đất phía sau. Hắc Thổ lại ngưng tụ thành hình, sắc mặt hiện ra một tia tái nhợt. Hóa khí thành xương mù là thiên phú chủng tộc của Hắc Vân tộc. Nhưng mỗi lần thi triển đều cực kỳ hao phí pháp lực. Cách đó không xa, một bóng dáng ôm kiếm trong ngực hiện thân, đó là đệ thập tự liệt, Quân Trượng Kiếm. Trước đó hắn ta muốn trở thành người theo đuổi của Quân Tiêu Dao, lại bị Quân Tiêu Dao cự tuyệt. Một vị tự liệt trở thành người theo đuổi thật sự không quá thỏa đáng. Tuy bị Quân Tiêu Dao từ chối, nhưng hiện tại Quân Trượng Kiếm sớm đã có giác ngộ của người theo đuổi. Chỉ là không có tên tuổi này mà thôi. Đệ thập tự liệt, Quân Trượng Kiếm, vì sao ngươi? Sắc mặt Hắc Thổ tái nhợt, trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Nếu chỉ là một Quân Linh Lung thì tất nhiên gã không sợ. Tuy Quân Linh Lung là quý nữ, nhưng còn chưa đạt tới cấp bậc thập đại tự liệt. Mà Quân Trượng Kiếm này chính là tự liệt hàng thật giá thật. Tuy rằng địa vị và thực lực không sánh bằng đại nhân Quân Vạn Kiếp nhà gã. Nhưng tự liệt chính là tự liệt, không thể coi rẻ. Hắc Thổ cũng mang đầy nghi hoặc, sao gã cảm thấy Quân Trượng Kiếm cứ như người theo đuổi của Quân Tiêu Dao vậy? Ai cho ngươi lá gan khiêu khích người bên cạnh thần tử, là Quân Vạn Kiếp kia sao? Quân Trượng Kiếm lạnh lùng quát lớn, sắc mặt Hắc Thổ trắng rồi lại xanh, gã vẫn có chút e ngại khi đối mặt với Quân Trượng Kiếm. Mà đúng lúc này, nơi xa vang lên một giọng nói lạnh lẽo như băng, Quân Trượng Kiếm, tốt xấu gì ngươi cũng là một trong những tự liệt. Lại cam nguyện trở thành người theo đuổi Quân Tiêu Dao, rốt cục hắn có mị lực gì mà khiến các ngươi nguyện ý quy thuận thần phục như vậy? Nghe thấy giọng nói này, sắc mặt Quân Trượng Kiếm cũng hơi thay đổi. Đây là giọng của Quân Vạn Kiếp. Quả nhiên, một bóng dáng được lôi điện thần quang bao lấy từ xa giá lâm đến, đúng là Quân Vạn Kiếp. Mái tóc đen của hắn tung bay, hai mắt phụt ra lôi quang ba thước, toàn thân có phù văn lôi điện hiện hóa, cứ như một lôi thần. Đó là đệ ngũ tự liệt của Quân gia Quân Vạn Kiếp. Sao lại thế này? Phát sinh xung đột sao? Bên kia hình như là đệ thập tự liệt của Quân gia Quân Trượng Kiếm, còn có Linh Lung quý nữ. Bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn còn chưa mở ra mà Quân gia đã nội đấu rồi sao? Rất nhiều ánh mắt đều bị hấp dẫn đến. Quân Vạn Kiếp, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy khí tức bạo liệt của Quân Vạn Kiếp, Quân Trượng Kiếm cau mày. Tính tình của Quân Vạn Kiếp có tiếng là bất thường bá đạo. Đừng nói là người ngoại tộc, cho dù là tộc nhân Quân gia, hắn cũng từng giáo huấn không ít. Đường đường là tự liệt Quân gia, lại biến thành người theo đuổi, nếu ngươi thật cam nguyện như thế, vậy nhân lúc còn sớm dỡ xuống thân phận tự liệt đi. Quân Vạn Kiếp vừa dứt lời thì trực tiếp ra tay, chỉ một cái giơ tay của hắn đã có lôi đình thần quang hiện hóa. Hắn tu luyện chí tôn pháp độ kiếp thiên công nên thức tỉnh lôi kiếp chiến thể. Trong 3.000 thể chất, nó xếp trong 300 vị trí đầu. Hơn nữa loại lôi kiếp chiến thể này có tính công phạt cường hãn, lực sát thương kinh người, vượt qua tinh thần vương thể của Diệp Tinh Vân. Chương 57, Quân Vạn Kiếp ra tay. Linh Lung bị thương, không có kết quả tốt. Ầm ầm ầm, Quân Vạn Kiếp đẩy bàn tay ra, lôi đình cuồn cuộn như biến thành dòng nước lũ, ầm ầm giáng xuống Quân Trượng Kiếm và Quân Linh Lung. Không tốt, Quân Trượng Kiếm vội vàng xuất kiếm, kiếm quang lộng lẫy khuếch tán ra. Quân Linh Lung cũng ra tay, nhưng dù hai người họ cùng ra tay ngăn cản, cũng khó có thể ngăn được chiêu thức của Quân Vạn Kiếp. Một tiếng nổ vang lên, thân thể Quân Trượng Kiếm và Quân Linh Lung đều chấn động, đến liên tục lui bước. Quân Trượng Kiếm còn đỡ, dù sao cũng là đệ thập tự liệt, tuy so ra kém Quân Vạn Kiếp, nhưng cũng không chê lệch quá lớn. Mà tu vi của Quân Linh Lung thì hơi yếu hơn một bậc, nàng liên tiếp lui mấy chục bước, mặt ngọc tuyết trắng hiện ra chút tái nhợt, khóe môi ứa ra vết máu nhàn nhạt. Quân Vạn Kiếp nhìn lướt qua, sắc mặt lạnh nhạt mà nói, hôm nay xem như nhắc nhở, nói cho Quân Tiêu Dao kia biết, về sau làm việc khiêm nhường một chút. Dứt lời, Quân Vạn Kiếp xoay người rời đi, dù thế nào thì Quân Trượng Kiếm và Quân Linh Lung cũng là người của Quân gia, hơi giáo huấn một chút, áp chế khí thế của Quân Tiêu Dao là được. Quân Vạn Kiếp cũng không muốn thật sự làm bọn họ bị thương nặng. Quả nhiên thực lực của đại nhân có 102 trong thiên hạ. Nhìn thấy Quân Vạn Kiếp chỉ giơ tay đã đánh lui Quân Trượng Kiếm và Quân Linh Lung, ánh mắt Hắc Thổ lộ ra sùng bái nồng đậm. Gã lại nhìn về phía Quân Linh Lung, khóe miệng nhếch lên một ý cười nghiền ngẫm rồi nói cho chủ nhân nhà ngươi, đại nhân của ta mới là trụ cột và hy vọng của thế hệ tuổi trẻ của Quân gia. Sau khi nói xong, Hắc Thổ cũng đi theo Quân Vạn Kiếp rời đi. Lúc này, Quân Linh Lung lại phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi bị thương không nhẹ, Quân Trượng Kiếm nói, giọng điệu ngầm có ý bất đắc dĩ. So với Quân Vạn Kiếp thì hắn ta thật sự kém hơn một bậc. Không có gì, ta còn phải mua trà cho công tử. Quân Linh Lung còn không quên chuyện của mình là mua thanh tâm linh trà cho Quân Tiêu Dao. Quân Trượng Kiếm thấy thế thì hơi cảm thán. Đã lúc này rồi mà trong lòng nàng vẫn nghĩ đến chuyện của Quân Tiêu Dao. Nhưng Quân Trượng Kiếm cũng biết, Quân Tiêu Dao không phải người chịu nén giận. Đắc tội người bên cạnh hắn kế tiếp e rằng Quân Vạn Kiếp không có kết quả tốt. Không bao lâu sau, Quân Linh Lung và Quân Trượng Kiếm về tới nơi ở của Quân Tiêu Dao. Công tử, đã mua thanh tâm linh trà về rồi. Gương mặt ngọc trở nên hơi trắng của Quân Linh Lung lộ ra chút ý cười. Tốt, Quân Tiêu Dao vừa gật đầu một cái, sau đó chú ý tới dị thường của Quân Linh Lung và Quân Trượng Kiếm. Hắn khẽ nhíu mày, đứng dậy đi đến trước người Quân Linh Lung. Công tử, vẻ mặt Quân Linh Lung hơi khựng lại, có chút co quắp. Chỉ thấy Quân Tiêu Dao nâng tay lên, nhẹ nhàng chùi đi vệt máu nhàn nhạt trên khóe môi Quân Linh Lung. Hành động thân mật như thế làm mặt Quân Linh Lung bỗng đỏ ửng. Sao lại thế này? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt hỏi. Hắn cũng không phải quá yêu thích gì Quân Linh Lung, nhưng ít nhất, Quân Linh Lung là người bên người hắn. Ra tay với Quân Linh Lung chính là khiêu khích hắn. Xin lỗi, thần tử, ta không thể ngăn trở Quân Vạn Kiếp kia. Quân Trượng Kiếm mang ý áy náy mà nói. Nói rõ ràng, Quân Tiêu Dao nói, kế tiếp, Quân Trượng Kiếm thuật lại hết chuyện trước đó cho Quân Tiêu Dao nghe. Đã bị thương mà còn muốn mua trà cho ta, ngốc sao? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu và nói, công tử muốn uống, tất nhiên Linh Lung phải mua được. Nghe lời nói như chứa một tia sủng nịch của Quân Tiêu Dao, trong lòng Quân Linh Lung như ăn mật ngọt. Đi thôi, Quân Tiêu Dao vùng ống tay áo lên, khoanh tay và nói. Đi chỗ nào? Quân Trượng Kiếm theo bản năng hỏi. Đương nhiên là đi tìm Quân Vạn Kiếp kia. Quân Tiêu Dao cười nói. Chỉ là ý cười kia mang theo một chút lạnh lẽo. Cái gì mà quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Cái gì mà đều là người của Quân gia, lấy đại cục làm trọng, đều không tồn tại. Báo thù không cách đêm, nếu Quân Vạn Kiếp chủ động trêu chọc hắn, vậy Quân Tiêu Dao cũng không cần giữ mặt mũi cho hắn ta. Phía bên kia, ở chỗ ở của Quân Vạn Kiếp, gương mặt Hắc Thổ lộ ra một tia không cam lòng, gã nói, đại nhân, một khi thực lực của ngài đã mạnh như vậy, vì sao không đi trực tiếp trấn áp Quân Tiêu Dao kia? Vừa rồi nhìn thấy Quân Vạn Kiếp khí phách ra tay, sự sùng bái trong lòng Hắc Thổ đã lên tới cực điểm. Đồng thời gã cũng cho rằng, Quân Vạn Kiếp tuyệt đối có thể chiến thắng Quân Tiêu Dao. Quân Vạn Kiếp khẽ lắc đầu và nói, đầu tiên, Quân Tiêu Dao kia có cả Hoang Cổ Thánh Thể và Chí Tôn Cốt, thực lực cũng không yếu. Nếu không phải ta chiếm ưu thế tuổi tác và cảnh giới thì có lẽ thật sự không đối phó được hắn. Thứ hai, bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn sắp sửa mở ra, đấu đá nội bộ với Quân Tiêu Dao sẽ ảnh hưởng trạng thái của ta, đến lúc đó còn có thể bị tộc lão chỉ trích. Không thể không nói, Quân Vạn Kiếp quật khởi từ tầng dưới chót của chi thứ nên đầu óc cũng không ngốc. Tương phản, hắn thực khôn khéo. Trước đó hắn chỉ ra tay trấn áp Quân Trượng Kiếm và Quân Linh Lung, muốn áp chế sự nổi bật của Quân Tiêu Dao một chút. Có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa, rất biết chừng mực. Làm như vậy, hắn vừa đạt được hiệu quả muốn có, cũng không bị tộc lão trách cứ, càng sẽ không ảnh hưởng chuyện tham gia tranh đoạt bí tàng. Vẫn là đại nhân bày mưu lập kế, thuộc hạ hoàn toàn không ngờ đến điểm này. Hắc Thổ không khỏi càng tán thưởng. Hơn nữa ta dám cam đoan, Quân Tiêu Dao kia sẽ tạm thời chịu đựng. Ít nhất hắn cũng chờ đến chuyện bí tàng qua đi rồi mới dám ra tay với ta. Khóe miệng Quân Vạn Kiếp nhếch lên một tia cười lạnh.

Mái tóc đen của Quân Tiêu Dao tung bay, thốt ra một câu lạnh lẽo mang theo khí phách vô biên. Hắn thúc dục linh hải kim sắc của Hoang Cổ Thánh Thể, pháp lực mãnh liệt tuôn trào, mơ hồ ngưng tụ thành một tượng thần kim sắc chân áp vạn cổ thời không. Tượng thần trấn ngục kính được thúc dục tới cực hạn, đồng thời, tay trái hắn diễn biến ra binh phạt quyết, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa, vạn loại thần binh ngưng tụ ra từ hư không, mang theo một loại sát phạt chi âm trấn phá thiên địa. Mà tay phải hắn thì lấy long khí, hiện hóa ra một hư ảnh chân long sinh động như thật, đó là thần thông của tổ long xào được hắn tinh luyện ra từ long nguyên chân long khốn thiên thuật. Hai thức đều xuất hiện, hư ảnh chân long xông thẳng lên trời cao, ầm ầm đâm về hướng thần linh lôi điện trong kiếp vân màu đen kia, hai bên va chạm, trời sụp đất nứt. Vạn loại thần binh lại trùng kích về hướng Quân Vạn Kiếp. Tại sao lại, Quân Vạn Kiếp còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đánh trúng. Mặc dù hắn toàn lực phòng ngự, cũng vẫn chịu trùng kích kịch liệt, nhịn không được phun ra một mồm máu tươi, xương gãy gân đứt. Quân Tiêu Dao tung ra ác ma chi dực, hư không cực tốc, lập tức đáp xuống khoảng không phía trên Quân Vạn Kiếp, thêm vào thần lực, một chân giáng xuống, giống như thần vương đặt chân. Oanh, một âm thanh khiến ra đầu người ta tê dại truyền ra. Chân này của hắn trực tiếp đạp lên ngực Quân Vạn Kiếp. Thân thể hai người giống như sao băng rơi xuống, kèm với một tiếng nổ vang chấn động, thân thể Quân Vạn Kiếp va chạm thật mạnh xuống mặt đất, mà chân Quân Tiêu Dao vẫn đạp lên ngực Quân Vạn Kiếp, một tay hắn đặt ở sau người. Vạt áo phiêu phiêu, không nhiễm hạt trần. Sự tương phản này quá lớn, làm người ta sinh ra cảm giác không chân thật. Giờ phút này, đệ ngũ tự liệt của Quân gia bị Quân Tiêu Dao đạp dưới chân, không thể nhúc nhích. Là Quân Vạn Kiếp yếu sao? Tuyệt đối không phải, tất cả mọi người đều thấy rõ uy thế vừa rồi của Quân Vạn Kiếp. Như vậy chỉ còn có một nguyên nhân, chính là Quân Tiêu Dao quá mạnh. Hơn nữa rất nhiều người đều nhìn ra, Quân Tiêu Dao hoàn toàn không vận dụng toàn bộ thực lực. Thậm chí hắn không vận dụng cả chí tôn cốt và thánh thể dị tượng. Quân Tiêu Dao, bỏ chân ngươi ra. Sắc mặt Quân Vạn Kiếp xung huyết thành màu gan heo, hắn gầm lên một tiếng, không thể duy trì bình tĩnh. Oanh, Quân Tiêu Dao nghe vậy lại giáng thật mạnh một chân xuống, làm miệng Quân Vạn Kiếp trào máu, xương ngực vỡ vụn. Thành thành thật thật làm đệ ngũ tự liệt không tốt sao, cố tình không có mắt như vậy. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, ta còn chưa thua, chỉ cần cho ta thời gian. Vẻ mặt Quân Vạn Kiếp thật dữ tợn, không cam lòng mà quát. Ta không có hứng thú với thủ hạ bại tướng, cho dù cho ngươi 10 vạn năm, ngươi cũng chỉ có thể phí công nhìn theo bóng dáng ta, cho đến khi không nhìn thấy được nữa. Câu nói này của Quân Tiêu Dao thật sự giết người chu tâm. Sắc mặt Quân Vạn Kiếp đỏ lên phát xanh, lại phun ra một ngụm tâm đầu huyết, trực tiếp bị tức giận đến đạo tâm sắp tan vỡ. Ở Nam Thiên Thành, hắn bị giẫm dưới chân như vậy ngay trước mặt tất cả tu sĩ. Đổi lại là ai cũng sẽ hỏng mất, càng đừng nói là người tâm cao khí ngạo như Quân Vạn Kiếp. Hơn nữa lời Quân Tiêu Dao nói thật sự là giết người chu tâm, Quân Vạn Kiếp cảm thấy đạo tâm của mình đang sụp đổ răng rắc. Hắn trải qua vô số gian nan hiểm trở mới từng bước leo lên đến vị trí bây giờ. Kết quả lại bị Quân Tiêu Dao một chân đạp xuống, có thể suy ra cảm thấy này. Quân Tiêu Dao, ngươi, cả người Quân Vạn Kiếp đang run rẩy, tâm thái sắp nổ mạnh. Môn chí tôn pháp độ kiếp thiên công trên người ngươi cũng có chút tác dụng đối với ta. Quân Tiêu Dao nói, trực tiếp lục soát ra ngọc giản có lạc ấn pháp môn độ kiếp thiên công từ trên người Quân Vạn Kiếp. Chương 60, Quân Vạn Kiếp thần phục, lời nói cửu thiên thập địa, kịch bản thân muội muội 2. Quân Tiêu Dao cũng không thiếu chí tôn pháp, nhưng độ kiếp thiên công này có liên quan đến thiên kiếp. Sau này hắn còn muốn vượt qua hoang cổ thánh thể chi kiếp, có độ kiếp thiên công tham chiếu thì cũng có chút trợ giúp cho hắn. Nhìn Quân Tiêu Dao lấy đi pháp môn độ kiếp thiên công, khí huyết trong ngực Quân Vạn Kiếp quay cuồng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trong lòng ngươi không phục phải không, để ta ngẫm lại, nếu trực tiếp giết ngươi thì gia tộc có trừng phạt ta không? Quân Tiêu Dao hơi rũ mắt xuống, đạm mạc mà nhìn Quân Vạn Kiếp. Chỉ thoáng chốc, lời nói lạnh như băng này làm sắc mặt vốn mang theo không cam lòng và tức giận của Quân Vạn Kiếp đọng lại. Quân Tiêu Dao muốn giết hắn. Hơn nữa Quân Vạn Kiếp cẩn thận suy nghĩ, lấy địa vị hiện giờ của Quân Tiêu Dao ở Quân gia thì nếu hắn giết mình xong sẽ có kết quả thế nào? Đáp án là, hoàn toàn không thế nào. Với thân phận địa vị hiện giờ của Quân Tiêu Dao, không phải một đệ ngũ tự liệt như hắn có thể so. Nếu Quân Tiêu Dao giết hắn, nhiều nhất Quân gia chỉ cảnh cáo mặt ngoài một hồi, thậm chí sẽ không có bất cứ trừng phạt thực chất nào. Nghĩ đến kết quả này, Quân Vạn Kiếp cảm thấy cả người rét run. Quân Tiêu Dao giết hắn sẽ không bị trừng phạt gì, nhưng hắn lại mất mạng một cách uổng phí. Hình như là thấy được một tia kinh hoàng trong mắt Quân Vạn Kiếp, khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Trên đời này có mấy người không sợ chết chứ? Nhưng nói thật, nếu không cần thiết thì Quân Tiêu Dao cũng không muốn giết Quân Vạn Kiếp. Cũng không phải hắn nhân từ nương tay, mà thân là thần tử Quân gia, lại là linh hào tự liệt, tùy tiện chu sát tự liệt nhà mình sẽ ảnh hưởng không tốt lắm. Ít nhất có lẽ các tộc lão chi mạch khác và những tự liệt khác của quân gia sẽ có ý kiến. Quân Tiêu Dao không sợ phiền toái, nhưng cũng lười ứng phó những phiền toái đó. Nhưng quân Tiêu Dao cũng không mặc kệ quân Vạn Kiếp rời đi rồi để lại tai họa ngầm. Cho nên biện pháp duy nhất có thể làm chính là, hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn, thần phục ta rồi gieo nô ấn, hoặc là chết. Quân Tiêu Dao cho quân Vạn Kiếp lựa chọn, sắc mặt quân Vạn Kiếp lập tức tái nhợt, cắn chặt răng. Hắn biết, hôm nay cho dù hắn chết ở chỗ này, cũng sẽ không ai thay hắn giải oan. Nhưng nếu thần phục quân Tiêu Dao, đạo tâm của hắn sẽ hoàn toàn tan vỡ, về sau chỉ có thể làm nô lệ của quân Tiêu Dao. Kiên nhẫn của ta hữu hạn, chỉ cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Quân Tiêu Dao nhăn mày lại, thân thể quân Vạn Kiếp run rẩy kịch liệt, gian nan đứng dậy, sau đó quỳ xuống. Hắn không muốn chết, bởi vì trong lòng hắn còn có một chấp niệm chưa hoàn thành. À, ngoài dự đoán của mọi người, nhìn thấy quân Vạn Kiếp quỳ gối trước người mình, quân Tiêu Dao hơi kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng, lấy tính cách của quân Vạn Kiếp thì thà chết chứ không chịu khuất phục. Quân Vạn Kiếp nguyện, thần phục công tử, lời nói gian nan thốt ra từ miệng hắn. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, thần cung trong đầu có một nô ấn linh hồn hình thành. Thần cung của quân Vạn Kiếp đang trong trạng thái mở ra, trực tiếp bị gieo nô ấn. Có thứ này thì quân Tiêu Dao có thể nắm giữ quyền sinh sát quân Vạn Kiếp, không cần lo lắng sẽ có bất cứ tai họa ngầm gì. Đương nhiên, loại nô ấn này phải tự nguyện mới được, nếu không thì khó có thể cưỡng ép gieo xuống. Lựa chọn của ngươi làm bản thần tử bất ngờ. Quân Tiêu Dao nhìn thẳng vào mắt quân Vạn Kiếp, sắc mặt quân Vạn Kiếp lộ ra chút suy sụp, nhưng chung quy vẫn thở dài và nói, hồi bẩm công tử, ta có một muội muội, khi còn bé nàng bị đặt ở hạ giới, ta thề nhất định phải mang nàng trở về tiên vực, cho nên, ta không thể chết được. Lời quân Vạn Kiếp nói làm quân Tiêu Dao hơi nhướng mày. Thì ra là loại kịch bản này, khi còn bé chia cắt với thân muội muội, sau đó nỗ lực mạnh lên, muốn tìm muội muội về. Quân Tiêu Dao cũng biết, toàn bộ thế giới chia thành cửu thiên thập địa. Cửu thiên ám chỉ cửu thiên tiên vực, hoang thiên tiên vực chính là một trong cửu thiên tiên vực. Mà thập địa lại ám chỉ 10 khối đại lục bát ngát vô ngần ở hạ giới. Nói chung, vách ngăn giữa cửu thiên thập địa rất khó bị đánh vỡ. Nếu muốn truyền tống một người xuống hạ giới thì phải trả giá rất lớn, ngoài ra còn bị hạn chế tu vi cảnh giới. Cũng khó trách quân Vạn Kiếp một lòng muốn tu luyện mạnh lên, sau đó trèo lên địa vị cao. Thì ra là vì muốn hạ giới, đi tìm muội muội của hắn. Việc này sau này hẳn nói, nếu bản thần tử có cơ hội hạ giới thì chưa chắc không thể thuận tiện mang muội muội ngươi về. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, nếu quân Vạn Kiếp đã trở thành nô bộc thì không còn uy hiếp với hắn nữa. Vậy ngại gì không cho chút mướt táo chứ? Quân Vạn Kiếp nghe vậy thì sắc mặt vốn suy sụp lập tức sửng sốt, sau đó hiện ra một tia kích động. Không cam lòng và oán hận trong lòng trước đó cũng tan rã vào thời khắc này. Không có gì càng quan trọng hơn đoàn tụ với thân muội muội. Đa tạ công tử, trước đó là Vạn Kiếp có mắt không tròng, không biết tự lượng sức mình. Quân Vạn Kiếp dập đầu một cái thật mạnh trước quân Tiêu Dao. Nếu vừa rồi hắn bị ép trước áp lực sinh tử mới miễn cưỡng thần phục. Vậy hiện tại, hắn thật tâm thật lòng thần phục trước quân Tiêu Dao. Nhìn cảnh tượng như vậy, quân Trượng Kiếm và quân Tuyết Hoàng nhìn nhau, đều hít một hơi thật sâu. Tên cứng đầu trong thập đại tự liệt quân Vạn Kiếp tính cách bất thường bá đạo nhất lại bị thu phục như vậy. Công tử dù là vũ lực hay mưu trí thủ đoạn, đều khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Quân Linh Lung cũng cảm thán, tuy nàng mang thất khiếu linh lung tâm, nhưng ở trước mặt quân Tiêu Dao lại luôn cảm thấy không đủ nhìn. Một hồi xung đột nội bộ của quân gia bị hóa giải như vậy. Đệ ngũ tự liệt quân Vạn Kiếp hoàn toàn thần phục quân Tiêu Dao. Cộng thêm quân Trượng Kiếm và quân Tuyết Hoàng, quân gia có thập đại tự liệt thì đã có ba vị hoàn toàn đầu nhập và thần phục hắn. Trước đó gia gia vẫn luôn lo lắng các tự liệt khác sẽ gây chuyện với ta, nói không chừng không bao lâu sau, thập đại tự liệt đều sẽ thần phục thì sao? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, nhưng hắn cũng biết, những người lợi hại thật sự trong quân gia là những tự liệt đứng đầu. Những tự liệt đó không phải đang bế quan thì ra ngoài rèn luyện, đến bây giờ còn chưa gặp qua một lần. Trong đó có trọng đồng giả và thiên kiêu có được truyền thừa cấm kỵ. Đám người quân Trượng Kiếm, quân Vạn Kiếp còn lâu mới so sánh được. Trở về đi, chờ bí tàng nguyên thiên chí tôn mở ra. Quân Tiêu Dao phất tay áo, như trích tiên thuận gió mà đi, hắn rất chờ mong đợt đánh dấu bí tàng kế tiếp. Chương 61, Ngựa Tam Gia, kế hoạch của tiểu thánh nhân Cơ Huyền 1. Sau khi chuyện của quân Vạn Kiếp hạ màn, tin tức này truyền khắp toàn bộ Nam Thiên Thành. Quân Tiêu Dao tùy tiện ra tay đã trấn áp đệ ngũ tự liệt, làm sự tích thần phục này được tán dương khắp nơi. Tuy chuyện này cũng xem như quân gia nội đấu, nhưng có thể nhìn ra được đôi phần thực lực của quân Tiêu Dao. Khu vực phía tây của Nam Thiên Thành, trong một tòa lầu các tinh xảo hoa lệ, một đám thiên kiêu trẻ tuổi đang tụ hội. Những thiên kiêu trẻ tuổi này đến từ các thế lực đạo thống khắp nơi, khí tức đều không phải yếu. Nhưng trong đó có một thanh niên ngồi ở chính giữa, là tồn tại chúng tinh Phùng Nguyệt. Thanh niên này mặc trường bào kim sắc, anh tuấn thần võ, dung mạo tuấn tú, da thịt trắng nõn như ngọc thạch. Mà điểm đáng chú ý nhất trên người gã lại là cánh tay phải, cứ như có thần quang lập lòe. Nếu cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy hình như có rất nhiều phù văn thần thánh đang lạc ấn lưu chuyển trên xương cánh tay gã. Thanh niên này là một thiên chi kiêu tử rất có thanh danh của Cơ gia hoang cổ thế gia, Cơ Huyền. Giờ phút này, một thiên kiêu trẻ tuổi trong yến hội cười nói khen ngợi Cơ Huyền đại ca nhất định đoạt được khôi thủ trong bí tàng nguyên thiên chí tôn lần này. Đúng vậy, Cơ Huyền đại ca có danh hiệu tiểu thánh nhân, còn là thánh tử của Thánh Linh Thư Viện, thiên kiêu khác không cách nào sánh bằng thân phận địa vị của ngài. Rất nhiều thiên kiêu trẻ tuổi đều khen tặng lấy lòng, thân phận của Cơ Huyền đủ để bọn họ nịnh bợ ôm đùi. Bởi vì Cơ Huyền không chỉ là thiên kiêu của hoang cổ Cơ gia, gã còn là một thánh tử của Thánh Linh Thư Viện. Thánh Linh Thư Viện là một thư viện nội tình cực kỳ thâm hậu trong hoang thiên tiên vực, đã truyền thừa vô số năm. Kiêu tử đi ra từ thư viện này trải rộng khắp các thế lực lớn trong hoang thiên tiên vực. Thậm chí rất nhiều hoang cổ thế gia, bất hủ thần triều đều đưa một ít hậu bối đệ tử nhà mình vào Thánh Linh Thư Viện để tu luyện. Mà ở Thánh Linh Thư Viện, chỉ có đệ tử ưu tú nhất mới có được thân phận thánh tử. Cơ Huyền có được thân phận này đủ để chứng minh thiên phú thực lực của gã vượt qua các thiên kiêu cùng thế hệ. Ánh mắt một ít thiên kiêu cũng âm thầm dừng lại trên cánh tay phải mơ hồ sáng lên của Cơ Huyền. Nghe đồn cánh tay phải của Cơ Huyền dung hợp một đoạn xương tay của Thánh Nhân Vương. Ở giữa thánh cảnh, Thánh Nhân Vương là tồn tại cường đại hơn cả thánh nhân. Một Thánh Nhân Vương đủ để ngạo thị bát phương, uy dương tứ hải. Mà hiện tại Cơ Huyền mới ở quy nhất cảnh mà đã dung hợp một đoạn xương tay của Thánh Nhân Vương. Có thể suy ra, thực lực của gã sẽ cường đại đến mức độ nào. Mặc dù lấy cảnh giới hiện tại, gã còn không thể phát huy 1/2 phần 10 uy lực của xương tay Thánh Nhân Vương. Nhưng cũng đủ để gã cười ngạo nghễ nhìn xuống thiên kiêu cùng thế hệ. Cũng vì có một đoạn xương tay Thánh Nhân Vương này mà gã mới được danh hiệu tiểu thánh nhân. Nhưng nói đến thân phận địa vị, cũng làm ta nhớ tới vị thần tử kia của quân gia. Một thiên kiêu nói, lời này vừa nói ra, yến hội náo nhiệt đột nhiên an tĩnh lại. Một bầu không khí áp lực mơ hồ hiện lên. Mấy ngày nay, bọn họ ở Nam Thiên Thành nên tất nhiên cũng biết chuyện giữa quân Tiêu Dao và quân Vạn Kiếp. Đối với các thiên kiêu này mà nói, đừng nói là quân Vạn Kiếp, ngay cả quân Trưởng Kiếm cũng là tồn tại mà bọn họ phải nhìn lên. Mà đối với bọn họ, quân Tiêu Dao có thể tùy tiện ra tay trấn áp quân Vạn Kiếp càng giống nhật nguyệt trời xanh, nhìn thấy nhưng không với tới được. Ánh mắt một vài người mơ hồ nhìn về phía Cơ Huyền. Vừa rồi bọn họ còn nói thân phận Cơ Huyền rất cao, nhưng so với quân Tiêu Dao thì có vẻ không tính là gì. Sắc mặt Cơ Huyền lại không có biến hóa quá lớn, gã cầm lấy một chén rượu, chậm rãi nhấm một ngụm, ánh mắt lại cực kỳ thâm thúy. Thần tử của quân gia sao? Cơ Huyền lẩm bẩm tự nói. Nói thật, khi biết được quân Tiêu Dao xuất hiện ở Nam Thiên Thành, Cơ Huyền thật sự muốn so đấu với quân Tiêu Dao một lần. Không vì cái gì khác, chỉ vì gia tộc sau lưng. Đối với các hoang cổ thế gia, trên hoang thiên tiên vực luôn có một cách nói là ngự tam gia. Cái gọi là ngự tam gia là chỉ ba đại hoang cổ thế gia có thanh danh cao nhất, nội tình mạnh nhất, thiên kiêu hậu bối xuất chúng nhất. Mà trong đó, thiên kiêu hậu bối lại là một trong các chỉ tiêu quan trọng để cân nhắc ngự tam gia. Dù sao chỉ khi nào hậu bối phồn thịnh, cả hoang cổ gia tộc mới có thể truyền thừa tiếp. Cơ gia cũng từng là một trong ngự tam gia, nhưng hiện tại lại biến thành quân gia, khương gia và diệp gia. Quân gia thì không cần nhiều lời, vẫn luôn có nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp, thế hệ trước chỉ là một quân vô hối thôi đã đủ để quân gia ngồi vững một ghế trong ngự tam gia. Đương đại thì có thập đại tự liệt, còn có dị số yêu nghiệt là quân Tiêu Dao này. Mà khương gia đương đại cũng có tiên thiên đạo thai Khương Thánh Y, nguyên linh đạo thể Khương Lạc Ly, còn có vài vị thiên tài vương thể đỉnh cấp khác. Còn về diệp gia, các phương thể như Diệp Tinh Vân không cần nói nhiều, một kiếm ma chuyển thế Diệp Cô Thần cũng đủ để trải dài khí vận của diệp gia vạn năm. Cũng vì thế nên trong lòng Cơ Huyền có chút bất bình. Chẳng lẽ Cơ gia bọn họ không có thiên tài sao? Nhưng Cơ Huyền cũng không phải ngốc tử. Gã biết quân Tiêu Dao không phải nhân vật dễ đối phó. Nhưng gã có được xương tay Thánh Nhân Vương, cũng là một thiên kiêu đỉnh cấp, không có khả năng nói thẳng là sợ quân Tiêu Dao. Một ít người đã nhận ra cảm xúc của Cơ Huyền không đúng lắm, cũng miễn cưỡng cười nói, ha ha, nhắc đến thần tử quân gia làm cái gì, chẳng lẽ Cơ Huyền đại ca còn không sánh bằng thần tử quân gia sao? Đúng vậy, Cơ Huyền đại ca cũng từng chiến thắng tự liệt của quân gia mà. Một kiêu tử tuổi trẻ nịnh hót, bọn họ thật sự không phải nói bậy. Thật sự Cơ Huyền đã từng giao thủ với quân Trượng Kiếm. Khi đó gã ỷ vào cảnh giới hơi cao hơn nên chiếm chút ưu thế, vì thế mới thắng quân Trượng Kiếm mấy chiêu. hiện tại tuy thực lực của Cơ Huyền càng mạnh, nhưng người ta cũng không có khả năng dừng chân tại chỗ. Quân Tiêu Dao, nếu hắn không chủ động trêu chọc ta, ta cũng không cần thiết đi chọc hắn. Hơn nữa, trước đó ta tra được một ít bí ẩn và vài thứ về Nguyên Thiên Chí Tôn trong một quyển sách cổ cũ nát ở Thánh Linh Thư Viện. Cơ Huyền lẩm bẩm dưới đáy lòng, gã cũng không phải không có chuẩn bị mà đến, bởi vì gã đã từng tình cờ lật xem một quyển sách cổ trong Tàng Kinh Lâu ở Thánh Linh Thư Viện, bên trong không chỉ có một Nguyên Thiên Chí Tôn lệnh, còn có một mảnh cổ phù. Trong sách cổ mơ hồ có ghi lại một ít sự tích và bí ẩn của Nguyên Thiên Chí Tôn. Hình như trong bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn có cất giấu một vật hiếm có trên đời. Nếu có được nó thì có thể đắp nặn ra một chí tôn tuổi trẻ vô địch. Sau khi có được cơ duyên này, nội tâm Cơ Huyền phấn chấn không thôi, vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn xuất thế. Mà hiện tại, rốt cuộc cũng chờ thời cơ đến. Chỉ cần có thể nắm chắc cơ hội lần này, Cơ Huyền ta sẽ một bước lên trời, đứng trên đỉnh thế hệ tuổi trẻ của Hoang Thiên Tiên Vực. Đến lúc đó, một mình ta quét ngang tất cả chí tôn tuổi trẻ của Ngự Tam gia, ai có thể kháng cự? Nghĩ đến cảnh tượng mà có lẽ tương lai sẽ xuất hiện, Cơ Huyền hít sâu một hơi, quang hoa trong mắt kích động. Mà ngay vào lúc này, ở cổng Nam Thiên Thành, một bóng dáng khoác áo choàng, đội mũ choàng tiến vào từ cổng thành. Hắn ta ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt thanh tú tuấn giật, chính là Tiêu Trần. Chương 62, khu rừng Thái Hoang, bí tàng mở ra, vật chất hắc ám của dị vực. Trải qua mấy ngày màn trời chiếu đất, rốt cuộc Tiêu Trần cũng chạy tới Nam Thiên Thành. Vừa tiến vào Nam Thiên Thành, hắn ta đã nghe được tin tức về quân Tiêu Dao. Sau khi nghe thấy tin đó, trong đầu Tiêu Trần như có lôi đình nổ vang, sắc mặt trở nên trắng bệch. Quân Tiêu Dao lại càng mạnh hơn trước kia, Tiêu Trần siết chặt nắm tay, cắn răng. Không biết vì sao, khi đối mặt với quân Tiêu Dao, trong lòng hắn ta luôn có một cảm giác vô lực, như kiến càng muốn đẩy ngã cây. Tiêu Trần, ổn định tâm thần, hiện giờ thực lực của ngươi không yếu, nếu có thể lấy được viễn cổ long cốt ở bí tàng chí tôn thì không phải không có khả năng vượt qua quân Tiêu Dao. Trong đầu Tiêu Trần truyền đến giọng nói của Thanh Long Thượng Nhân. Tiêu Trần hít sâu một hơi rồi nói, lão tổ nói đúng, là tiểu tử tâm loạn, ta nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này. Tâm tính Tiêu Trần cũng tạm ổn, mang chút bất khuất không chịu thua, đây cũng là nguyên nhân hắn ta có thể kiên trì đến bây giờ. Nhưng Tiêu Trần lại không biết, ở cách xa phía sau, một nữ tử cả người bao phủ trong sa bào rộng rãi đang đi theo hắn ta. Trên mặt nàng che một tầng lụa trắng, chỉ lộ ra đôi mắt doanh doanh như thu thủy. Đó là trưởng công chúa của bàn võ thần triều đang trộm đi ra ngoài, Võ Minh Nguyệt. Xem ra tạm thời Tiêu Trần sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Võ Minh Nguyệt lẩm bẩm tự nói. Ngược lại, nàng lại nghĩ tới quân Tiêu Dao đang được người người nghị luận trong khoảng thời gian này. Vị thần tử quân gia trong lời đồn kia thật là cường đại, có thể tiện tay trấn áp cả đệ ngũ tự liệt của quân gia. Võ Minh Nguyệt cảm thán trong lòng. Nàng là trưởng công chúa của bàn võ thần triều, thân phận địa vị cực cao. Nhưng khi đối mặt với thần tử quân gia, dù là nàng cũng có cảm thấy phải ngẩng đầu nhìn lên. Thân phận quân Tiêu Dao quá cao quý, thậm chí cả trưởng công chúa thần triều là nàng cũng theo không kịp. Nghe đồn dung nhan của thần tử quân gia kia tựa trích tiên giáng trần, thật muốn nhìn thử là nhân vật phong hoa tuyệt đại kiểu gì. Võ Minh Nguyệt không khỏi tò mò trong lòng, nàng cũng không phải loại nhan cầu nông cạn, bằng không sẽ không coi trọng Tiêu Trần. Chỉ là quân Tiêu Dao được truyền lưu vô cùng kỳ diệu, lòng hiếu kỳ của nàng cũng bị khơi gợi lên. Ở Nam Thiên Thành, trong lầu các của quân gia, quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng điều tức, chờ đợi bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn xuất thế. Không bao lâu sau, các tộc lão quân Chiến Thiên đã trở lại. Bọn họ cũng đã biết chuyện giữa quân Tiêu Dao và quân Vạn Kiếp. Tiêu Dao, chuyện này con làm đúng, có đôi lúc cần thi triển thủ đoạn lôi đình, như vậy vị trí linh hào tự liệt của con mới có thể củng cố. Chẳng những quân Chiến Thiên không có ý trách cứ, ngược lại còn rất ủng hộ. Các tộc lão khác có phê bình hay không? Quân Tiêu Dao hỏi, phê bình, tên nào dám, con là thần tử tự liệt được thập bát tổ khâm điểm, hơn nữa có thiên phú vô song. Đừng nói chỉ cho quân Vạn Kiếp làm nô, cho dù thật sự giết hắn, cũng sẽ không ai dám làm gì con. Quân Chiến Thiên nói, quân Tiêu Dao hơi gật đầu, như thế cũng nằm trong dự đoán của hắn. Về bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn, mấy đại bất hủ đạo thống chúng ta đã bàn bạc xong, mấy ngày tới, phỏng chừng bí tàng sẽ mở ra. Đến lúc đó các thế lực lớn chúng ta sẽ phong thiên khóa địa, chỉ để trẻ tuổi tiến vào, bí tàng Chí Tôn sẽ là sân khấu của các ngươi. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì nhàn nhạt gật đầu và nói, gia gia yên tâm. Tiêu Dao tuyệt đối không làm mất mặt uy danh của quân gia. Ha ha, gia gia tin tưởng con. Quân Chiến Thiên vui tươi hớn hở cười nói. Ông ta cũng vô cùng tự tin về tôn tử nhà mình. Mấy ngày qua đi, tại địa giới cách Nam Thiên Thành ngàn dặm, trong khu rừng Thái Hoang bỗng có tiếng chấn động truyền ra. Có uy áp chí tôn khuếch tán ra, đồng thời có từng luồng xương xám quỷ dị bắt đầu lan tràn trong nơi sâu nhất của khu rừng Thái Hoang. nơi xương xám đi qua, các loại yêu thú, thái cổ di loại, sinh linh thuần huyết đều hai mắt phiếm hồng, bắt đầu gào giống giống như cuồng hóa. Hả, hiện tượng không đúng đối với bí tàng Nguyên Thiên Chí Tôn. Trong hư không, vài bóng dáng lúc ẩn lúc hiện, người mở miệng là lão đạo nhân của đạo cực Thiên Tông. Nam Nguyên Đạo Châu là đại bản doanh của đạo cực Thiên Tông, thân là người mạnh nhất đạo cực Thiên Tông, tất nhiên lão đạo nhân phải đảm nhiệm thân phận chủ tính quy hoạch. Giờ phút này lão nhìn về phía xương xám lan tràn sâu trong khu rừng Thái Hoang, đôi mày hoa dâm khẽ cau lại. Tại sao lại cảm thấy xương xám này có hơi tương tự với vật chất hắc ám của dị vực? Một lão giả mặc hoa phục do dự lên tiếng. Lão là một trưởng lão của hoang cổ Cơ gia, tên là Cơ Bang Ấn, cũng là hộ đạo nhân lần này của Cơ Huyền. Nghe lời nói của lão, các đại nhân vật còn lại đều tâm thần khẽ lạnh. Có hơi tương tự, nhưng còn lâu mới so được với hắc ám vật chất chân chính. Trong các đại nhân vật này cũng có Quân Chiến Thiên, ông ta suy tư một chút rồi khẽ lắc đầu. Vật chất hắc ám của dị vực là một tồn tại cực kỳ quỷ dị khủng bố. Hơi lây dính một chút, nhẹ thì làm sinh linh lâm vào điên cuồng và dị hóa, nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu. Mà xương xám này tuy cũng quỷ dị, nhưng còn không thể so với hắc ám vật chất chân chính. Ha ha, nếu quân gia các ngươi sợ thì có thể làm rùa đen rụt đầu. Một lão giả đầu mọc long giác màu xanh lá, trên người là trường bào xanh thẫm lạnh lùng cười nhạo. Lão là một trưởng lão nhất mạch Thương Long của tổ Long Sào, lần này tiến đến là vì hộ đạo cho Long Bích Trì. Quân Chiến Thiên nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng rồi nói, thế nào, con cá trạch vô lại ngươi muốn bước lên vết xe đổ của con cá trạch da đen kia đúng không? Nghe Quân Chiến Thiên nói thế, trưởng lão nhất mạch Thương Long xanh cả mặt, hừ thật mạnh một tiếng, lại không nói gì nữa. Thập bát tổ của quân gia dùng ba kiếm diệt sát U Long Chí Tôn, xem như hung hăng làm kinh sợ tổ Long Sào. Ít nhất trước khi tổ Long Sào chưa chuẩn bị tốt, bọn họ không có khả năng bùng nổ xung đột đại quy mô với quân gia. Nếu như vậy thì lần rèn luyện này còn nên tiếp tục không? Bên kia, một lão giả dáng vẻ gầy guộc cao cao hỏi. Lão là trưởng lão của hoang cổ Khương gia, lần này cũng mang theo thiên kiêu Khương gia tiến đến. Hơn nữa không phải ai khác mà là thần nữ của Khương gia, Khương Thánh Y. Tuy Khương Thánh Y là tiểu di trên danh nghĩa của quân Tiêu Giao, nhưng năm nay nàng mới 24 tuổi, cũng là thiên kiêu trẻ tuổi. Đương nhiên phải tiếp tục. Nếu gặp phải chút khó khăn đã lùi bước, vậy ngày sau khi đế lộ mở ra, các thiên kiêu cũng khỏi cần tham gia. Cơ Bang Ấn ra vẻ mà nói, nhưng thật ra mục đích chân chính của lão là muốn Cơ Huyền Cơ gia bọn họ nổi danh. Chương 63, Khương Thánh Y đã đến, Cổ Thánh Binh, Quan Thiên Kính. Sau một hồi bàn bạc, những người dẫn đầu của các đại bất hủ đạo thống đều xác định. Mà ở Nam Thiên Thành, đám người quân Tiêu Giao cũng cảm ứng được động tĩnh truyền đến từ khu rừng Thái Hoang. Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi sao? Quân Tiêu Giao đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Hắn mặc một bộ bạch y tuyệt thế, ánh mắt trông về phía xa. Tại một lầu các khác trong Nam Thiên Thành, tiểu thánh nhân Cơ Huyền cũng đứng dậy, cánh tay phải dung hợp xương của thánh nhân vương được đặt sau người, dáng vẻ thong dong, khí độ như định liệu trước. Dù sao gã đã chiếm được tiên cơ, không chỉ có được Nguyên Thiên Chí Tôn lệnh, mà còn có cổ phù, ngoài ra còn biết được một ít bí ẩn trong bí tàng. Cơ Huyền có lợi thế hơn tất cả mọi người một chút. Hãy để ta khai hỏa thanh danh của thiên kiêu Cơ gia ở bí cảnh Nguyên Thiên đi. Cơ Huyền lộ ra ý cười tự tin. Trong một tòa tử lầu của Nam Thiên Thành, Tiêu Trần ăn uống no đủ, chuẩn bị thỏa đáng cũng xuất phát. Bí tàng Chí Tôn, viễn cổ Long Cốt, Tiêu Trần ta nhất định phải có được. Cùng thời gian đó, ở bên kia khu rừng Thái Hoang. Từng con phi long thanh lân vỗ cánh trên không trung. Trên con phi long cầm đầu, Long Bích Trì ngạo nghễ mà đứng. Nàng mặc giáp trụ màu xanh lá, bao vây lấy thân thể thon dài mềm dẻo. Khuôn mặt mỹ lệ mà không mất anh khí. Hai long giác màu xanh lá thò ra từ mái tóc, giống như được bích ngọc tạo hình, mơ hồ sinh quang. Cuối cùng bí tàng cũng mở ra, bổn long nữ cũng muốn nhìn tên thần tử quân gia kia có ba đầu sáu tay hay không. Long Bích Chỉ nhướng anh mi lên, nàng cũng không coi khinh quân Tiêu Giao, nhưng nàng không cho rằng không thể chiến thắng quân Tiêu Giao. Dù sao trong đại tranh chi thế này, thiên kiêu cùng xông lên, chư vương tranh bá, ai có tư cách tự nhận mình là vô địch. Nếu không có, vậy quân Tiêu Giao không có khả năng là vô địch. Long Bích Chỉ tự hỏi, cho dù nàng không thể trấn áp quân Tiêu Giao, nhưng ít ra cũng có thể an toàn thoát đi. Mà bên này, trừ Long Bích Chỉ của tổ Long Sào ra còn có vương giả tuổi trẻ của cửu đầu sư tử tộc đứng đầu thái cổ vương tộc và tồn tại cường đại của nhất tộc thôn Thiên Tước. Nam Thiên Thành, đám người quân Tiêu Giao chuẩn bị xuất phát, bọn họ dẫm lên hư không lao ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt bốn phía. Không có cách nào, lấy nhân khí hiện tại của quân Tiêu Giao, chỉ cần thân phận bại lộ thì sẽ bị nhận ra, đi đến nơi nào cũng hấp dẫn tất cả ánh nhìn. Quân Tiêu Giao hoàn toàn không để ý, mà đúng lúc này, một giọng nữ mềm mại như chim oanh suốt khóc truyền đến.

nhưng những người còn lại cũng có thể nhặt được một chút nước canh ở bên ngoài. Bởi vậy vào giờ phút này, tất cả tu sĩ đều cùng nhằm về phía khu rừng Thái Hoang. Mà cũng vào lúc đó, trong rừng rậm Thái Hoang cũng có thái cổ di loại phát ra tiếng rít gào, có sinh linh thuần huyết đang giống giận. Chúng nó đều là tồn tại bị xương xám xâm nhiễm rồi phát cuồng, chiến lực càng mạnh hơn ngày thường. Rất nhanh, các cuộc chiến đấu cũng bùng nổ, mà lúc này, Cơ Huyền Cơ ra tiến đến, gã đứng xa xa liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Quân Tiêu Dao như cảm nhận được gì đó, hắn quay đầu lại, cũng thấy được Cơ Huyền. Chắc hắn là tiểu thánh nhân kia của Cơ gia đúng không? Quân Tiêu Dao không để bụng mà nói, nhưng quân trượng kiếm bên cạnh hắn lại cắn chặt răng, ánh mắt có chút âm trầm. Hừ, hắn đã từng ỷ vào cảnh giới, thắng được ta mấy chiêu, thế là cứ tuyên truyền khắp nơi nói mình chiến thắng tự liệt của quân gia. Quân trượng kiếm lạnh lùng nói, trong lòng cực kỳ khó chịu. À, thì ra còn có chuyện như vậy, Quân Tiêu Dao nói, sự chú ý của hắn lại tập trung trên cánh tay phải của Cơ Huyền. Xương tay thánh nhân vương, hừm, có nên đoạt lấy hay không? Quân Tiêu Dao đưa mắt đánh giá Cơ Huyền, giống như nhìn miếng thịt nằm trên thớt. Mà tầm mắt Cơ Huyền cũng liếc qua Quân Tiêu Dao một cái, đáy mắt mơ hồ mang theo chút nặng nề. Toàn thân Quân Tiêu Dao bao phủ trong sương mù tiên huy, làm người ta không nhìn rõ. Nhưng cảm giác mông lung này mới càng làm Cơ Huyền kiêng kỵ. Sau đó, tầm mắt gã lại rơi xuống quân trượng kiếm đứng bên cạnh, khóe miệng lộ ra một tia tự tin. Đối đầu với Quân Tiêu Dao thế nào thì Cơ Huyền không dám bảo đảm. Nhưng gặp phải đám người quân trượng kiếm, quân Tuyết Hoàng thì Cơ Huyền gã vẫn có tự tin. Ta thật muốn ấn Cơ Huyền xuống mặt đất cọ sát, nhìn thấy ý cười tự tin mơ hồ trên khóe miệng Cơ Huyền, sắc mặt quân trượng kiếm bị u ám bao phủ. Tên này không dám khiêu khích Quân Tiêu Dao, ngược lại đi gây hấn với hắn ta. Tạm thời đừng nóng, chờ tới bí tàng chí tôn rồi nói sau. Quân Tiêu Dao bình đạm nói, nếu Cơ Huyền này thành thật một chút, nói không chừng Quân Tiêu Dao chỉ đoạt cơ duyên mà không làm gì gã. Nhưng nếu Cơ Huyền một hai muốn nhảy nhót trước mặt hắn, vậy Quân Tiêu Dao chỉ có thể dạy gã làm người. Kế tiếp, đám người Quân Tiêu Dao hoàn toàn thâm nhập vào khu rừng Thái Hoang. Cầm cờ đi trước tất nhiên là những thiên kiêu các Bất Hủ đạo thống đứng đầu bọn họ. Tiếp theo là những thiên kiêu của đạo thống đỉnh cấp, thế lực nhất lưu. Đệ tử thủ tịch của đạo Cực Thiên Tông cũng lên đường, nhưng lại theo sát đằng sau đám người Quân Tiêu Dao. Bởi vì trước đó có trưởng lão của đạo Cực Thiên Tông cảnh báo, nếu muốn không xảy ra chuyện thì phương pháp an toàn nhất là đi theo bên cạnh thần tử quân gia. Giống, một con quỷ diện nhân hùng bị xương xám ô nhiễm ngửa đầu phát ra tiếng gào giống. Nó đứng thẳng thân thể, cao chừng ba trượng, cứ như một sườn núi nhỏ màu đen mang theo sát khí bức người. Hùng chảo thò ra, trực tiếp chụp vài đệ tử thần kiều cảnh của thế lực lớn thành bánh nhân thịt. Chỉ trong giây lát, một trường ấn kim sắc pháp lực to lớn đánh đến từ phía trước. Ầm ầm một tiếng vang lớn, con quỷ diện nhân hùng thực lực khá mạnh này cũng biến thành bánh nhân thịt. Quân Tiêu Dao sắc mặt bình đạm thu tay lại và nói tiếp tục đi tới. Đám người quân trượng kiếm còn đỡ, dù sao đã biết Quân Tiêu Dao cường đại. Mà đệ tử thủ tịch của đạo Cực Thiên Tông đi theo phía sau lại âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy chấn động. Không hổ là thần tử quân gia, tu sĩ thần kiều cảnh khó có thể đối phó quỷ diện nhân hùng, hắn một trưởng thì đã chụp chết. Các thủ tịch này cảm thán, đương nhiên, không chỉ Quân Tiêu Dao có thủ đoạn dứt khoát lưu loát. Phía Cơ Huyền cũng như thế, gã cũng bình bình đạm đạm ra tay, trên cánh tay phải có lạc ấn phù văn thần thánh, thần hà nở rộ. Gã tùy ý đẩy trưởng, búng ngón tay một cái, từng ánh dáng màu phụt ra đã trực tiếp xé nát yêu thú hung thần phía trước, không tốn sức lực gì. Tiểu thánh nhân của Cơ gia cũng có khí thế vô địch, giơ tay nhấc chân thôi đã có thể trấn sát hung thú cường đại. Còn gì nữa, cánh tay phải của Cơ Huyền là dung nhập một đoạn xương tay thánh nhân vương, không cần ra chỉ thần thông võ học, tùy tiện tung một trưởng cũng có đại uy thế kinh thiên. Rất nhiều thiên tài thế lực nhất lưu đang cảm thán, thiên kiêu được sinh ra trong Bất Hủ đạo thống có đãi ngộ thật khác biệt, có thể dung hợp cả xương tay thánh nhân vương. Đương nhiên, trừ những thiên kiêu đạo thống Bất Hủ đó ra thì cũng có một ít hắc mã làm người ta kinh diễm xuất hiện. Hả, người mặc áo choàng kia là ai mà lại có thực lực kinh người như thế? Một ít tu sĩ cũng chú ý tới một bóng người mặc áo choàng, đầu đội mũ choàng. Hắn ta không để lộ chân dung, nhưng tùy ý tung quyền đã có quang văn thanh long bùng nổ, dễ dàng đánh nát hung thú phía trước. Điều này làm không ít người kinh ngạc, không ngờ sẽ có một con hắc mã như vậy xuất hiện. Chậc chậc, quả nhiên giao hẹ đã xuất hiện, xem ra trưởng thành không tồi, mọc khả quan, không làm ta thất vọng. Chương 65, giao hẹ mọc khả quan, thái cổ di loại ác ma viên. Bên này, Quân Tiêu Dao cũng cảm nhận được gì đó, khóe mắt chú ý tới bóng người mặc áo choàng kia. Hắn lập tức nhận ra đó là Tiêu Trần, nhưng Quân Tiêu Dao cũng không có hành động gì. Hắn biết, Tiêu Trần muốn che giấu tung tích để không bị hắn phát hiện, sau đó giả heo ăn hổ, đoạt được cơ duyên trong bí cảnh, cuối cùng thực lực bùng nổ, treo hắn lên mà đánh. Nhưng mà, lý tưởng rất tươi sáng, hiện thực lại u tối. Tiêu Trần cho rằng mình ở tầng thứ 2, quân Tiêu Dao ở tầng thứ nhất. Không ngờ rằng quân Tiêu Dao đã tới tầng thứ 5, toàn cục đều nằm trong khống chế của quân Tiêu Dao. Tiêu Trần à, ta cho ngươi cơ hội vọng tưởng cuối cùng, đến lúc đó khi cắt rau hẹ, đừng nói ta không cho ngươi chút tình cảm nào. Khóe môi quân Tiêu Dao nhếch lên một độ cung nhàn nhạt. Phía bên này, Tiêu Trần lộ ra vẻ mặt kiên nghị kèm theo chút hưng phấn nhàn nhạt dưới mũ choàng. Rốt cuộc cơ hội hắn ta quật khởi cũng tới. Quân Tiêu Dao, chờ ta dung hợp viễn cổ long cốt, tu luyện thanh thiên hóa long quyết đến đại thành thì sẽ phải đạp ngươi dưới chân ngay trước mặt mọi người. Đại chiến đang tiếp diễn, tu sĩ đánh vào khu rừng thái hoang triển khai trận đọ sức huyết tinh với yêu thú trong rừng rậm. Trừ một số người có thể đẩy ngang một đường như quân Tiêu Dao ra thì các thiên kiêu thế lực lớn còn lại và một ít tán tu đều có thương vong đáng kể. Của thật chúng ta và những truyền nhân của bất hủ đạo thống đó không ngang hàng được. Một tán tu cảm thấy đắng chát trong miệng, nhìn những bóng dáng siêu nhiên đã thâm nhập vào sâu trong rừng rậm kia, hắn ta thở dài không thôi. Quân Tiêu Dao như một bạch y thần vương, có khí phách vô địch, ở trước mặt hắn thì tất cả yêu thú không chống chọi qua được hai ba chiêu. Không bao lâu sau, đám người quân Tiêu Dao dẫn đầu thâm nhập vào nơi sâu nhất trong khu rừng thái hoang. Đưa mắt nhìn ra, lập tức thấy được cái khe đen nhánh thật lớn nằm ngang sâu trong rừng rậm, giống như một vết thương của mặt đất. Sương mù màu xám quỷ dị tuôn ra từ trong đó. Đám người quân trượng kiếm đều lấy pháp lực hộ thể, ngăn cách sương xám. Nhưng làm vậy thì tiêu hao sẽ cực kỳ nhiều. Hơn nữa trong làn sương xám, bọn họ cũng mơ hồ cảm nhận được áp chế. Nhưng quân Tiêu Dao thì khác, hắn hoàn toàn không lấy pháp lực hộ thể. Bởi vì hắn là hoang cổ thánh thể chí cương chí dương, vạn tà bất xâm, cả máu cũng là ánh vàng rực rỡ. Thể chất khí huyết thánh thể có sức chống cự cực mạnh đối với các loại âm khí tà ám. Xem ra tòa bí tàng chí tôn kia nằm ngay bên dưới cái khe đất này, nhưng hình như có biến hóa quỷ dị nào đó. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, ngay khi lời nói của hắn vừa dứt, lại có tiếng gào giống truyền đến. Một con vượn khủng bố cả người đen nhánh, đầu mọc một sừng, trên lưng có cánh da xuất hiện, hai chân vừa dẫm xuống đã đè sụp một vách núi cao mấy chục trượng. Là thái cổ di loại, ác ma viên, chung quanh có một ít tu sĩ thâm nhập đến nơi đây, nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Thái cổ di loại có được một tia huyết mạch lưu truyền từ thái cổ tới nay, thực lực mạnh hơn yêu thú bình thường rất nhiều. Mà con ác ma viên này có sát khí ngập trời, thực lực đã đạt tới quy nhất cảnh. Hơn nữa thực lực của thái cổ di loại càng mạnh hơn nhân loại cùng cảnh giới. Cho dù là thiên kiêu quy nhất cảnh của bất hủ đạo thống muốn ứng phó con ác ma viên này cũng không phải chuyện đơn giản. Mà quan trọng nhất là, cảnh giới hiện tại của quân Tiêu Dao cũng chỉ ở thần kiêu cảnh. Giống, thái cổ di loại ác ma viên phát ra tiếng gầm lên giận dữ. Sau khi bị xương xám ô nhiễm, đôi mắt nó biến thành màu đỏ tươi, vốn đã có tính nết táo bạo, giờ còn lâm vào cuồng hóa, nó trực tiếp tông thẳng vào quân Tiêu Dao. Trên đường chạy nó đâm sụp vài dãy núi, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào đó. Mà trong hư không phía trên khu rừng thái hoang, quan thiên kính cũng chiếu ra cảnh tượng bên ngoài bí tàng chí tôn. E là thần tử của quân gia các ngươi gặp phiền phức rồi. Trưởng lão Cơ Bang Ấn của Cơ gia khẽ cười và nói. Cho dù là Cơ Huyền, muốn ứng phó với thái cổ di loại quy nhất cảnh cũng không phải chuyện đơn giản. Huống chi cảnh giới của quân Tiêu Dao còn thấp hơn một bậc. Tuy Cơ Bang Ấn không nói ra lời nào trào phúng làm thấp đi, nhưng trong đó lại không thiếu ý xem diễn. Gương mặt già nua của quân Chiến Thiên không có biến hóa gì, thậm chí còn cười cười. Ông ta biết rõ quân Tiêu Dao có thực lực thế nào hơn ai hết. Bên ngoài bí tàng chí tôn, quân Tiêu Dao nhìn ác ma viên lao thẳng đến mà khuôn mặt thần tú tuyệt giật không có nửa phần dao động. Hắn chỉ giơ tay thì linh hải kim sắc vô tận trong cơ thể đã nhấc lên sóng gió. Pháp lực kim sắc dồi dào giống như đại dương mênh mông, cuồn cuộn bát ngát. Trong hư không, pháp lực ngưng tụ thành các thần binh như đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa. Đó là thần thông võ học của quân gia, binh phạt quyết. Đi, quân Tiêu Dao đẩy một tay ra, vạn loại thần binh hóa thành dòng lũ kim sắc, tuôn trào về hướng ác ma viên. Ác ma viên thấy thế thì ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng, sát khí màu đen quanh thân bùng nổ, sau đó ngưng kết thành một khối hắc giáp ngoài thân. Oanh, tiếng va chạm kinh thiên động địa bùng nổ, binh phạt quyết ầm ầm phá tan hắc giáp bên ngoài thân thể ác ma viên, lại không tạo thành tổn thương quá lớn lên thân thể nó. Không hổ là thái cổ di loại. Quân Tiêu Dao hơi bất ngờ mà nói, ác ma viên thấy thế thì cái sừng màu đen duy nhất trên trán nở rộ ra phù văn đen nhánh, hóa ra một chùm tia sáng hủy diệt, đâm thẳng về hướng quân Tiêu Dao. Bốn phương tám hướng, một ít tu sĩ vào tới nơi đây đều dương mắt quan sát. Cơ Huyền, Tiêu Trần, còn có Võ Minh Nguyệt ẩn trong bóng tối vừa đến nơi đây cũng đưa mắt qua đây.

Một thiên kiêu nhân tộc lộ ra vẻ kiêng kỵ. Cửu đầu sư tử nhìn về phía Quân Tiêu Dao, miệng phun tiếng người, không tồi, chí tôn trẻ tuổi của nhân tộc, thực lực của ngươi rất mạnh, có tư cách đi theo bổn vương. Mà bên kia vòng trời bỗng có yêu phong nhấc lên, một con chim khổng lồ màu đen che trời lao đến. Hai cánh như mây che hết bầu trời, đôi mắt tựa như hai huyết nguyệt chìm nổi. Nơi nó đi qua dâng lên huyết tinh chi khí, khiến sắc mặt rất nhiều tu sĩ nhân loại trở nên trắng bệch. Thôn Thiên Tước tộc là nhất mạch chủng tộc thái cổ có hung danh hiển hách. Nhân tộc còn không có tư cách làm người theo đuổi, bọn chúng chỉ xứng trở thành huyết thực. Con Thôn Thiên Tước kia mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Quân Tiêu Dao, trong đồng tử nở rộ ánh thị huyết. Thôn Thiên Tước tộc cực kỳ hung lệ, thích ăn huyết nhục của nhân tộc. Mà hoang cổ thánh thể của Quân Tiêu Dao quả thực là một đại dược hình người, giống như thịt đường tăng. Nhưng Thôn Thiên Tước này cũng biết, Quân Tiêu Dao có hộ đạo giả, bởi vậy nó thật sự không vọng tưởng cắn nuốt được Quân Tiêu Dao. Nhìn hai sinh linh thái cổ này khẩu suất cuồng ngôn, Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, lộ ra nghi hoặc mà mở miệng nói, lũ chủng tộc thái cổ các ngươi đều không có đầu óc như vậy sao? Chương 67, tay xé Thôn Thiên Tước, đàn áp cửu đầu sư tử, uy danh của thần tử không thể địch lại. Nghe được lời này, dù là Thôn Thiên Tước, cửu đầu sư tử, hay Long Bích chỉ đều ngây cả ra. Một mình Quân Tiêu Dao lại buông lời nhục mạ toàn bộ tộc đàn thái cổ. Thế nào, bản thần tử nói có sai không? Lời nói của Quân Tiêu Dao không mang theo khói lửa, cực kỳ bình đạm. Nhưng cũng vì thái độ tự cao tự đại này làm các sinh linh cửu đầu sư tử tức giận. Ở phía nhân tộc, đám người Cơ Huyền cũng có chút bất ngờ và kinh ngạc. Cho dù là gã cũng không dám cùng lúc trêu chọc các sinh linh chủng tộc thái cổ như cửu đầu sư tử, Thôn Thiên Tước. Chỉ là một con cũng đủ làm gã sứt đầu mẻ chán. Nhân tộc, cho dù ngươi là thần tử của hoang cổ thế gia, hôm nay cũng phải bắt ngươi trả giá đắt. Thôn Thiên Tước nổi giận mà chấn động hai cánh, tạo lên một trận gió lốc màu đen. Khắp thiên địa như nổi lên âm phong, thậm chí dòng khí mãnh liệt còn trực tiếp thổi bay một ít tu sĩ có tu vi hơi yếu. Cửu đầu sư tử cũng phẫn nộ, chín cái đầu cùng phát ra tiếng rít gào, tiếng như sấm chấn, rung chuyển trời đất. Rốt cuộc thần tử Quân gia này thật sự tự tin hay là đang tìm đường chết? Tuy Long Bích Chỉ cũng tức giận trong lòng, nhưng nàng nhớ tới dặn dò của lão tổ nhất mạch Thương Long nên không tùy tiện ra tay. Nhưng Long Bích Chỉ tự hỏi, cho dù đổi lại là nàng, muốn cùng ứng phó Thôn Thiên Tước và cửu đầu sư tử cũng cực kỳ khó khăn. Con nào trong hai sinh linh này cũng có thể quét ngang hơn 8 phần thiên kiêu nhân tộc. Đổi là kẻ nào đối mặt với tình huống hiện giờ của Quân Tiêu Dao cũng sẽ sợ hãi. Gió lốc màu đen khủng bố thổi quét đến, ngoài thân thể Quân Tiêu Dao hiện ra hư ảnh minh thần thủ hộ. Hắn dẫm lên hư không, khoanh tay mà đứng, mái tóc óng ánh phát ra thần huy, bị gió thổi phất phới. Thần nhan tuấn tú tuyệt thế không gì sánh bằng như được trời xanh tự tay điêu khắc, hiện giờ vẫn bình đạm như một hồ nước tĩnh lặng. Khí độ như vậy khiến rất nhiều nữ tu sĩ bội phục, trong lòng thầm cầu nguyện thay cho Quân Tiêu Dao. Đã lúc này còn giả vờ giả vịt sao? Ở phía dưới, Tiêu Trần thầm hừ lạnh một tiếng. Hắn ta tuyệt đối không thừa nhận, chẳng những mình ghen ghét thân phận địa vị của Quân Tiêu Dao, còn ghen ghét dung mạo của người này. Chỉ là hai con súc sinh mà muốn lật trời sao? Quân Tiêu Dao đạm mạc nói nhỏ, rốt cuộc cũng động. Tượng thần trấn ngục kính toàn lực thúc dục, 70.000 viên cự tượng vi lạp cùng sống lại vào thời khắc này. Trong phút chốc, khí huyết kim sắc giống như sóng to ầm ầm trào ra. Quay cuồng trên vòng trời, mơ hồ ngưng tụ thành một hư ảnh tượng thần kim sắc rung chuyển trời đất, đập tan sao trời. Hắn đấm ra một quyền, hư ảnh tượng thần kim sắc kia cũng theo đó mà cuốn lên vòi rồng. Gió lốc đen nhánh phía trước đều bị quyền phong của Quân Tiêu Dao trực tiếp xé rách. Thôn Thiên Tước thấy thế thì vỗ mạnh cánh, vô số linh vũ màu đen che trời lấp đất mà bắn ra, tựa như một trận mưa đen diệt thế. Đây là đại thần thông của nhất tộc Thôn Thiên Tước, Hắc Linh Tiễn Vũ. Nếu bất cứ thiên kiêu thần kiều cảnh nào xa vào trong đó sẽ bị xuyên thủng, tuyệt đối không còn đường sống. Nhưng vẻ mặt Quân Tiêu Dao vẫn bình bình đạm đạm, thậm chí hắn không có phòng hộ, mà lấy tư thái cực kỳ dũng mãnh trực tiếp vọt qua. Tìm đường chết, Thôn Thiên Tước lạnh lùng nói. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt huyết nguyệt của Thôn Thiên Tước ngây ra, hắc vũ cả người dựng thẳng lên, nó sù lông. Tiếng leng keng chi chít vang lên, đó là âm thanh khi tiễn vũ bắn lên người Quân Tiêu Dao. Nhưng những tiễn vũ có thể xuyên thủng chấn vỡ cả binh khí vương hầu, nhưng khi bắn lên người Quân Tiêu Dao, thậm chí còn không thể phá vỡ ra thịt hắn. Chỉ có như thế, Quân Tiêu Dao cười lạnh, sau lưng kéo dài ra ác ma chi rực, thoáng chốc thân thể đã lướt đến trước người Thôn Thiên Tước. Hắn không làm gì rườm rà phức tạp, trực tiếp nện một quyền hung hãn xuống. Quyền quang kim sắc ngập trời, chiếu sáng cả vòng trời. Đồng thời Thôn Thiên Tước phát ra tiếng kêu thảm thiết, một bên cánh bị đánh nát, máu tươi giàn giụa. Nhân tộc, người quá cản rỡ, cửu đầu sư tử trực tiếp vào tới. Vừa rồi nó cũng bị thân thể vô song của Quân Tiêu Dao làm kinh sợ, giờ phút này phản ứng lại, vội liều chết lao lên. Chín cái đầu của nó cùng phát ra tiếng giống giận sóng âm không gian, khuếch tán ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hư không phía trước như vặn vẹo. Đây là đại thần thông của cửu đầu sư tử tộc, sư tử hống. Một tiếng giống chấn động, trời cao cũng bị đánh rách tả tơi. Một ít tu sĩ đứng trong núi rừng chung quanh vội vàng lấy pháp lực bảo vệ thất khiếu. Nhưng dù vậy, vẫn có tu sĩ bị chấn đến miệng mũi ứa máu, thiếu chút nữa ngất đi. Với uy lực khủng bố như vậy, có thể suy ra quân Tiêu Dao ở trung tâm sẽ chịu áp lực cao đến mức nào. Nhưng quân Tiêu Dao vẫn vân đạm phong khinh như cũ. Hắn thi triển ra minh thần thủ hộ, sóng âm va chạm lên đó, nhấc lên từng trận gợn sóng, nhưng lại không cách nào đột phá. Quân Tiêu Dao nhân cơ hội này mà giơ tay bắt lấy, pháp lực vô tận bùng nổ, hóa thành minh thần chi mâu, hắn trực tiếp ném mạnh ra rồi xuyên thủng thân thể Thôn Thiên Tước. Máu tươi bắn khắp, linh vũ tứ tán, Thôn Thiên Tước phát ra một tiếng khóc than cao vút sắc nhọn. Quân Tiêu Dao lắc mình bay ra, đẩy ngang đôi tay, kéo lấy thú khu của Thôn Thiên Tước, sau đó bỗng xé. Suy lạp, cả thân thể Thôn Thiên Tước bị chia thành hai mảnh, cảnh tượng cực kỳ chấn động nhân tâm, linh lung, sau khi trở về thì lấy ra làm gà xé đi. Quân Tiêu Dao trực tiếp ném hai nửa thi thể của Thôn Thiên Tước cho quân linh lung phía sau. Tu sĩ toàn trường ngạc nhiên, bọn họ nghe thấy cái gì? Lấy Thôn Thiên Tước hung danh hiển hách làm nguyên liệu nấu ăn, còn đặt một cái tên mang tính vũ nhục, gà xé. Ngươi quá cản rỡ, cửu đầu sư tử tức giận không thôi. Nó và Thôn Thiên Tước tuy không có quá nhiều quan hệ, nhưng đều là chủng tộc thái cổ, khó tránh khỏi có cảm giác thọ tử hồ bi. Ngươi muốn bản thần tử làm người theo đuổi của ngươi, thật buồn cười. Nhưng ngươi cũng miễn miễn cưỡng cưỡng có thể làm tòa kỵ của bản thân tử. Câu nói của quân Tiêu Dao làm chín cái đầu của cửu đầu sư tử đều phát ra tiếng giống giận. Đối với nhất mạch cửu đầu sư tử mà nói, bọn họ kiêng kỵ nhất là nghe được hai chữ tòa kỵ. Bởi vì tổ tiên bọn họ từng bị Phật đế độ hóa, xem như tòa kỵ. Đây là sỉ nhục khắc vào huyết mạch. Chương 68, hàng phục cửu đầu sư tử, để cơ huyền làm tầm bảo thử, mọi chuyện đều nằm trong khống chế. Tìm đường chết, vô ý sư tử ấn. Cửu đầu sư tử hoàn toàn nổi điên, trực tiếp thi triển ra đại thần thông của chủng tộc. Phổ ý sư tử ấn là một loại đại thần thông khủng bố tới cực điểm, cấp bậc sắp tiếp cận với chân long đại thần thông. Cả người cửu đầu sư tử tỏa ra kim mang mênh mông, ngưng kết ra một cổ ấn kim sắc, phù văn vô tận rơi xuống khắp nơi. Hư không chấn động, thiên địa dao động, chiêu này quá mạnh, làm cả các thiên kiêu như Long Bích Trì, Cơ Huyền cũng có cảm giác trong lòng phát lạnh. Bọn họ tự hỏi, nếu mình đối mặt với chiêu này thì tuyệt đối sẽ trả giá đắt. Ánh mắt quân Tiêu Dao rất thản nhiên, mặc dù là đối mặt với loại đại thần thông có uy danh hiển hách này, hắn vẫn thong dong đến cực điểm. Trong ngực quân Tiêu Dao có quang hoa hừng hực hội tụ, cứ như một tiểu thái dương xuất hiện. Chợt, một thần quang lộng lẫy uy năng khủng bố tỏa ra, giống như trời giáng kiếp phạt. Nơi thần quang đi qua, hư không nhấc lên gợn sóng, dãy núi chung quanh nổ tung. Đó là đại thần thông của Chí Tôn Cốt, Thượng Thương Kiếp Quang. Thần thông hoàn chỉnh nhất của nó là Thượng Thương Chi Thủ. Quân Tiêu Dao đã tìm hiểu thành công về nó. Nhưng tình huống trước mắt còn không cần thi triển ra Thượng Thương Chi Thủ, chỉ Thượng Thương Kiếp Quang thôi cũng đủ để ứng phó. Ầm ầm ầm, kiếp quang lộng lẫy va vào vô ý sư tử ấn, trực tiếp làm nổ văng nó ra, sau đó thế tấn công không giảm mà xẹt qua cửu đầu sư tử. Cửu đầu sư tử hãi đến mức hồn vía lên mây, lông bờm trên người dựng thẳng lên. Nó vội vàng né tránh, nhưng vẫn bị kiếp quang quét trúng, một phát chém xuống bốn cái đầu. Ngay lập tức, máu như suối phun. Giống, cửu đầu sư tử phát ra tiếng gào thảm thiết, một phát bị gọt bỏ bốn cái đầu, khiến nó bị thương nặng. Giờ phút này, trong mắt năm cái đầu còn lại của nó đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Nhân tộc này quá đáng sợ, nếu không phải biết quân Tiêu Dao là thần tử của hoang cổ thế gia, cửu đầu sư tử thật sự sẽ cho rằng hắn là thái cổ chân long hóa thành hình người. Loại thân thể có sức mạnh khủng bố này thật sự còn cường đại hơn những chủng tộc sinh linh thái cổ chúng nó. Cho dù ngươi là hoang cổ thánh thể cũng không có khả năng cường đại đến mức này. Cửu đầu sư tử phát ra tiếng giống giận, đồng thời cả người bùng lên thần quang. Ở chỗ cắt của bốn cái đầu có thần hà lượn lờ, như muốn mọc ra đầu mới. Sinh mệnh lực của nhất mạch cửu đầu sư tử quá tràn đầy. Nhìn thấy trạng thái của cửu đầu sư tử, rất nhiều tu sĩ nhân tộc kinh ngạc cảm thán. Nhưng dù vậy, thủ đoạn này vẫn không đủ nhìn khi đối mặt với quân Tiêu Dao. Đừng dùng sức tưởng tượng hữu hạn của ngươi để nghiền ngẫm năng lực của bản thân tử. Tất nhiên quân Tiêu Dao không có khả năng cho cửu đầu sư tử cơ hội khôi phục. Hắn lại ra tay, cũng không thi triển thủ đoạn thần thông nào, chỉ đơn thuần nện từng quyền xuống. Mỗi một quyền đều nặng như vạn quân, đánh cửu đầu sư tử đến xương gãy gân đứt. Cách đánh nhau hung hãn này khiến toàn trường ngạc nhiên, không hổ là hoang cổ thánh thể, tồn tại cận chiến vô địch. Trong hư không, trưởng lão Khương gia cảm thán, hiện tại, cam nguyện làm tòa kỵ của ta không? Quân Tiêu Dao hờ hững nói. Hừ, ta là hậu nhân của Cửu Linh Nguyên Thánh, cho dù chết cũng tuyệt đối không chịu nhục nhã như vậy. Năm cái đầu còn lại của cửu đầu sư tử cùng phát ra tiếng giống giận bất khuất. À, phải không? Quân Tiêu Dao lại ra tay. Mấy hô hấp sau, cửu đầu sư tử chỉ còn lại 4 cái đầu. Đừng mơ làm ta thần phục, cửu đầu sư tử tiếp tục kêu to. Nửa khắc sau, cửu đầu sư tử chỉ còn lại 3 cái đầu, nó bắt đầu luống cuống. Thần tử quân gia, có giỏi thì ngày sau tái chiến. Trong mắt cửu đầu sư tử hiện lên sợ hãi, ngoài mạnh trong yếu mà nói. Lại qua mấy hô hấp, nó chỉ còn 2 cái đầu. Đối với cửu đầu sư tử mà nói, đầu của nó tuy có thể mọc lại, nhưng nếu cả 9 cái đầu đều bị chảm rớt, vậy hoàn toàn không thể xoay chuyển trời đất, thần tiên cũng không cứu lại được. Cuối cùng, cửu đầu sư tử phát ra tiếng kêu thảm thiết xin tha. Thần tử dừng tay, đừng chảm đầu ta nữa, chỉ còn lại 1 cái thôi, chảm nữa thì chọc mất. Cửu đầu sư tử bị đánh đến kêu ngao ngao, quỳ rạp trên mặt đất xin tha. Toàn thân nó máu tươi đầm đìa, chỉ còn lại 1 cái đầu, vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Một con cửu đầu sư tử nguyện vẹn lại bị Quân Tiêu Dao tiếp chảm thành sư tử một đầu. Rất nhiều tu sĩ thấy cảnh tượng này đều cùng câm nín. Vừa rồi cửu đầu sư tử còn bày ra vẻ mặt thà chết không chịu khuất phục, hiện tại giống như một con mèo vàng béo ú quỳ rạp trên mặt đất vẫy đuôi xin tha, tương phản không khỏi quá lớn. Phục, Quân Tiêu Dao đạp một chân lên cái đầu còn lại của cửu đầu sư tử. Phục, phục, thần tử đừng giết ta. Cửu đầu sư tử run bần bật, nào còn một tia uy nghiêm của thái cổ vương tộc. Nó biết Quân Tiêu Dao thật sự dám giết nó. Lấy bối cảnh của quân gia, cho dù là cửu linh nguyên thánh, có lẽ cũng khó trả thù được. Hừm, miễn miễn cưỡng cưỡng làm tòa kỵ của ta đi. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Thực lực của cửu đầu sư tử cực mạnh, sở dĩ hiện tại thảm như vậy là vì đối thủ là hắn. Đổi là thiên kiêu nào khác, muốn ngược cửu đầu sư tử thành như vậy cũng là cực kỳ khó khăn. Vâng, cửu đầu sư tử cúi đầu. Rất nhiều tu sĩ thấy tình cảnh này, trong lòng như có sóng to gió lớn cuộn trào. Tay xé thôn thiên tước, hàng phục cửu đầu sư tử. Chuyện này trong mắt người thường thì khó có thể làm được. Quân Tiêu Dao lại thực hiện dễ như trở bàn tay. Long Bích chỉ hít thật sâu một hơi, ngực phập phồng. Hiện tại cuối cùng nàng cũng hiểu vì sao lão tổ lại cảnh báo như vậy. Long Hạo Thiên chết không oan. Trong đôi mắt đẹp oai hùng của Long Bích chỉ hiện ra kiêng kỵ cực độ. Đồng thời nàng lại nghĩ tới yêu nghiệt vẫn đang bế quan dung hợp Long Nguyên kia. Không biết Long Ngạo Thiên dung hợp 7 viên Long Nguyên, cộng thêm đế Long Huyết, có thể thắng qua thần tử quân gia hay không. Chương 69, bố cục của Quân Tiêu Dao, phát hiện lớn của Tiêu Trần, chí tôn tổ Long Cốt. Bên kia, đám người Cơ Huyền, Tiêu Trần lại đề cao độ nguy hiểm của Quân Tiêu Dao tới cực điểm. Mà lúc này, trong cái khe trên mặt đất kia lại có dị tượng truyền ra, xương xám quay cuồng, quang hoa kích động. Rốt cuộc bí tàng chí tôn cũng mở ra, tất cả tu sĩ, sinh linh thái cổ đều lên tinh thần. Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn lại, trong đầu hắn cũng không có nhắc nhở đánh dấu của hệ thống truyền đến. Xem ra phải thật sự thâm nhập sâu vào bí cảnh nguyên thiên thì mới có thể đánh dấu. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ trong lòng, đi, ánh mắt đám người Cơ Huyền lập lòe, dâng pháp lực lên bao phủ toàn thân, sau đó trực tiếp vọt xuống. Rút dây động rừng, những tu sĩ còn lại cũng theo sát phía sau. Còn về Long Bích Trì, nàng ta liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái, cuối cùng vẫn từ bỏ chuyện trêu chọc Quân Tiêu Dao. Tiến đến lần này vốn là muốn đối phó Quân Tiêu Dao, làm vẻ vang uy danh của tổ Long xào ta, nhưng hiện tại xem ra, thật là ta nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Vẫn nên tìm kiếm viễn cổ Long Cốt là chủ yếu đi. Long Bích chỉ thầm nghĩ trong lòng, ưu tiên hàng đầu của nàng vốn là muốn gây chuyện với Quân Tiêu Dao, tiếp theo mới là tìm viễn cổ Long Cốt. Nhưng hiện tại, tận mắt nhìn thấy thực lực của Quân Tiêu Dao, Long Bích chỉ rất tự giác mà đặt chuyện tìm kiếm viễn cổ Long Cốt lên vị trí đầu. Nhìn thấy Long Bích chỉ thành thành thật thật tiến vào cái khe trên mặt đất, Quân Tiêu Dao cũng khẽ cười một tiếng, cũng thức thời. Chúng ta đi thôi, Quân Tiêu Dao xua xua tay, cưỡi cửu đầu sư tử, dẫn đầu tiến vào cái khe kia. Năm người Quân Trượng Kiếm, Quân Tuyết Hoàng, Quân Linh Lung, Quân Vạn Kiếp, Khương Thánh Y theo sát phía sau. Vừa tiến vào cái khe, xương xám nồng đậm quay cuồng lao đến. Còn dày đặc hơn ngoại giới nhiều, rất nhiều tu sĩ mạo muội xâm nhập vào đó đều nhanh chóng bị xương xám ăn mòn mà đánh mất tâm trí, hai mắt đỏ lên. Cả pháp lực cũng không thể hoàn toàn ngăn cách loại xương xám nồng đậm này. Oanh, Quân Tiêu Dao tùy tiện vung tay lên, một chưởng chụp chết vài tên tu sĩ lâm vào điên cuồng phía trước. Rất nhanh, hắn mở ra một con đường, chạy tới đáy của cái khe. Đưa mắt nhìn ra, một tòa địa cung rộng lớn nằm ngang dưới mặt đất, một luồng uy áp chí tôn tràn ra từ sâu bên trong. Quân Tiêu Dao phóng ra hồn lực, dùng thần niệm dò xét đại khái một chút. Cả tòa địa cung như chia thành hai tầng trong ngoài. hẳn đa số mọi người đều có thể vào tầng ngoài, mà tầng trong thì cần Nguyên Thiên Chí Tôn lệnh mới được. Xem ra muốn đánh dấu thì phải thâm nhập nội tầng mới được. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, lúc này, Cơ Huyền đã lao về phía địa cung, khóe miệng gã mang theo một ý cười, trong mắt cũng có một chút hưng phấn. Hừm, chẳng lẽ hắn, Quân Tiêu Dao chú ý tới vẻ mặt của Cơ Huyền, trong mắt lộ chút suy tư. Nhìn dáng vẻ của Cơ Huyền, hình như mơ hồ biết được một ít bí ẩn của bí tàng Chí Tôn. Cơ Huyền, để ngươi làm tầm bảo thử cho ta đi. Quân Tiêu Dao cười, mà bên kia, hắn cũng chú ý tới Tiêu Trần đang nhằm về phía một lối vào khác của địa cung. Quân Tiêu Dao biết, Tiêu Trần là người mang khí vận, hắn ta sẽ có thu hoạch không nhỏ tại bí tàng này. Nghĩ đến đây, Quân Tiêu Dao nghiêng đầu và nói, Vạn Kiếp, có chuyện phân phó cho ngươi. Vâng, xin công tử cứ nói. Quân Vạn Kiếp chắp tay và nói, Quân Tiêu Dao truyền âm đi, Quân Vạn Kiếp gật đầu rồi lắc mình lao đi. À, cả tòa bí cảnh Nguyên Thiên đều nằm trong khống chế của ta. Quân Tiêu Dao khoanh tay, đã tính trước mọi chuyện. Đám người Quân Tiêu Dao bắt đầu thâm nhập địa cung, thân là bí tàng Chí Tôn, hơn nữa nơi nơi tràn ngập xương xám quỷ dị. Cho dù là ngốc tử cũng biết, có lẽ bí tàng Chí Tôn này sinh ra dị biến nào đó nên tràn ngập điểm xấu. Trong địa cung tràn ngập khí tức cổ xưa mà hủ bại. Liếc một cái nhìn lại, âm phong hung tàn, sương mù bao phủ, vách ngã cột siêu. Trên mặt đất có rất nhiều thi thể đen nhánh nằm ngang dọc tứ tung. Quỷ dị nhất là bên ngoài những thi thể đó lại lan tràn vải đen, giống như dị hóa. Trong phút chốc rất nhiều tu sĩ bước vào địa cung, những ma thi quỷ dị kia bỗng nhảy dựng lên, chừng đôi mắt huyết hồng nhào đến. Móng tay của chúng giống như dao nhọn, dễ dàng đâm thủng xé rách thân thể tu sĩ. Tu sĩ thần kiều cảnh căn bản không ngăn được những ma thi đó. Rất nhanh đã có số lượng lớn tu sĩ bị tàn sát. Nhưng ở phía Quân Tiêu Dao, hắn giơ tay nhấc chân thôi đã dễ dàng chụp những ma thi đó thành bánh nhân thịt. Còn về những người khác, hắn không quan tâm, cũng lười xen vào. Quân Tiêu Dao lại không phải bảo mẫu của những tu sĩ đó, càng không phải nhân sĩ chính đạo. Mấy câu như năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn kia không dính dáng gì đến Quân Tiêu Dao cả. Ở phía sau Quân Tiêu Dao, đám người Khương Thánh Y, Quân Linh Lung, Quân Tuyết Hoàng đều không có hành động. Không phải bọn họ không muốn xuất lực, mà thật sự không có cơ hội. Quân Tiêu Dao tùy tiện ra tay đã mở ra một con đường, không có ma thi nào làm hắn dừng bước chân lại được. Mà bên kia, đám người Long Bích Trì, Tiêu Trần sớm đã không còn ở chủ lộ này, không biết đi đâu rồi. Quân Vạn Kiếp cũng không ở bên cạnh Quân Tiêu Dao. Khóe mắt Cơ Huyền liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái, thấy Quân Tiêu Dao không chú ý tới gã thì thân thể chợt lóe, cũng rời khỏi chủ điện. Sau khi Cơ Huyền rời đi, khóe môi Quân Tiêu Dao nhếch lên một tia cười lạnh. Hắn không chuẩn bị lập tức thu hoạch Cơ Huyền, bởi vì chưa tới lúc. Theo thời gian chuyển rời, số lượng tu sĩ đang giảm bớt. Đa số tu sĩ đều bị ma thi đồ sát sạch sẽ. Tuyết Hoàng, Trượng Kiếm, các ngươi âm thầm đi tìm Cơ Huyền, nhưng tạm thời đừng rút dây động rừng. Quân Tiêu Dao nói, nghe được lời này, đôi mắt Quân Trượng Kiếm và Quân Tuyết Hoàng đều chấn động. Thần tử muốn đánh chủ ý lên người Cơ Huyền. Nghĩ đến đây, Quân Trượng Kiếm và Quân Tuyết Hoàng không khỏi có chút thương hại Cơ Huyền. Người bị Quân Tiêu Dao theo dõi không có kết cục tốt gì. Khương Thánh Y mở miệng, mang theo chút lo lắng mà nói, Tiêu Dao, người muốn ra tay với Cơ Huyền sao, hắn có được xương tay Thánh Nhân Vương, nếu thật sự liều mạng. Khương Thánh Y hơi lo lắng, cũng không phải nàng sợ Quân Tiêu Dao sẽ thua Cơ Huyền. Mà nếu Cơ Huyền liều mạng phản công, sợ là cũng mang đến một ít thương tổn cho Quân Tiêu Dao. Thánh Y tỷ đang quan tâm ta sao? Quân Tiêu Dao cười khẽ và nói. Khương Thánh Y cắn cắn môi và nói, ta là tiểu di của ngươi, ta không quan tâm ngươi thì ai quan tâm nữa. À, cũng không cần, trong thế hệ tuổi trẻ tiên vực, người có thể làm Quân Tiêu Dao ta kiêng kỵ, đều không tồn tại trong cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Quân Tiêu Dao cười đầy tiêu xoái, cái này không phải kiêu ngạo, mà là sự thật, thiên phú tuyệt thế, hệ thống thêm thân, nếu còn kiêng kỵ này kiêng kỵ kia, vậy Quân Tiêu Dao cứ lấy một khối đậu hủ chụp chết chính mình đi. Khương Thánh Y chừng Quân Tiêu Dao một cái, khóe miệng lại nhịn không được hơi nhếch lên. Dáng vẻ tự tin của Quân Tiêu Dao thật đẹp mắt, đi thôi, trong địa cung này cũng có chút bảo bối, không thể lãng phí. Quân Tiêu Dao phất tay áo và nói,